Chủ tử. Chân phi hoảng sợ kêu to, vừa định nhào lên trước, lại cảm giác bên trái bên hông đau xót, túi đầu vừa thấy, một phen chủy thủ thật sâu hoàn toàn đi vào nàng bên trái bên hông, trôi đao nắm ở Trần Công Công trong tay, kia phun trào mà ra huyết rõ ràng là màu đen, có độc. Mềm mại mà trượt chân trên mặt đất, thực mo hương tiêu ngọc vẫn. Ở Ngọc Ti Nguyệt rút ra phượng châm sau, trăm dặm đêm phúc mà phun ra một ngụm máu đen, tiện đà ngơ ngác nhìn Mỹ lệ dung nhan toàn vô ngày xưa ôn nhu như nước, trở nên dị thường lạnh nhạt chán ghét Ngọc Ti Nguyệt, lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Từ trở thành Nguyệt tỷ tỷ thư đồng thời khắc đó khởi, hắn toàn tâm toàn ý đối Nguyệt tỷ tỷ, thành hôn sau trong mắt trong lòng chỉ có Nguyệt tỷ tỷ, có thể nói đúng Nguyệt tỷ tỷ thiên ý y bách thuận, vì Nguyệt tỷ tỷ trở nên tàn nhẫn độc ác, đó là này ngôi vị hoàng đế cũng là vì Nguyệt tỷ tỷ mà tranh đoạt, đôi tay lây dính thân nhân máu tươi cũng không oán không hối hận. Hiện tại Nguyệt tỷ tỷ lại thân thủ độc sát hắn, hắn thật sự không rõ, này đến tột cùng là vì cái gì? Bởi vì Nguyệt Nhi nguyên bản chính là bổn vương nữ nhân. Đúng lúc vào lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm đột ngột vang lên. Trăm dặm đêm nghe tiếng đảo mắt, nhìn đến rộng mở cửa cung, tùy hắn tiến đến trăm tên thị vệ tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, một khác phê xa lạ thị vệ vây quanh ở bên ngoài, trong tay đao kiếm dính đầy máu tươi, mà thân xuyên màu tím mãng bào nhàn vương trăm dặm thụy chậm rãi đi vào tới, nho nhã trên mặt mang theo thanh nhuận ý cười. Trăm dặm thụy phất tay, cửa cung lần thứ hai đóng cửa. Trần Công Công quỳ xuống đất cung kính hành lễ, ném xuống phượng châm, Ngọc Ti Nguyệt doanh doanh đi đến trăm dặm thụy bên người, mỹ lệ dung nhan tràn đầy tươi đẹp cười cùng nùng tình, thụy, sự tình đã làm thỏa đáng. Nguyệt Nhi vất vả, rồi tay ôm lấy Ngọc Ti Nguyệt là lướt vòng eo, làm cho trăm dặm đêm mặt, trăm dặm thụy nghiêng đầu hôn hôn nàng môi anh đào. Gắt gao nhìn chằm chằm trăm dặm thụy cùng Ngọc Ti Nguyệt, trăm dặm đêm hai mắt màu đỏ tươi như máu, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi, các ngươi, lần đó săn thú, trăm dặm thụy vì cứu cảnh thuận đế từ nổi điên tuấn mã thượng ngã xuống dưới, tuy kinh các thái y toàn lực trị liệu giữ được tánh mạng, lại rơi vào hai chân tàn tật, cảnh thuận đế biến tìm danh y y cũng không có thể ra sức, lúc sau trăm dặm thụy liền đạm ra mọi người tầm mắt. Hắn giết quang sở hữu hoàng tử sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua trăm dặm thụy, chính là Ngọc Ti Nguyệt cực lực khuyên can hắn, nói các hoàng tử đã chết. Trăm dặm thụy thân có tàn tật sẽ không uy hiếp đến hắn, lưu lại trăm dặm thụy ngược lại có thể đổi lấy hắn hưu ái huynh đệ, dứt bỏ không hạ thủ đủ chi tình mỹ danh, còn nói hắn muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, liền không thể rơi vào sát huynh sát đệ đều danh. Hắn không để bụng thanh danh, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ nghịch Ngọc Ti Nguyệt, và lại trăm dặm thụy không có tượng mặt khác hoàng tử như vậy khi dễ quá hắn, hắn lúc này mới buông tha trăm dặm thụy. Hiện tại trăm dặm thụy êm đẹp mà đứng ở trước mặt hắn. Toàn vô dị vãng ngồi ở trên xe lăn khuôn mặt tái nhợt suy sút bộ dáng, ngược lại khí sắc hồng nhuận, thần thái sáng láng, ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn có Ngọc Ti Nguyệt, từ hắn 8 tuổi cho đến hiện giờ 12 năm nhiều thời gian, hắn chưa bao giờ nghe qua gặp qua Ngọc Ti Nguyệt cùng trăm dặm thụy có nửa điểm nhi giao thoa, như vậy hai người lại là như thế nào trộn lẫn đến cùng nhau. Phảng phất đoán được trăm dặm đêm tâm tư. Trăm dặm thụy đáy mắt đuôi lông mày nhiễm đắc ý cùng khinh thường, bổn vương cùng Nguyệt Nhi đã sớm lưỡng tình tương duyệt, chỉ là khi đó phụ hoàng một lòng muốn cho Nguyệt Nhi làm thái tử phi, không khỏi phụ hoàng từ giữa làm khó dễ, chúng ta đành phải giữ kín không nói ra. Bổn vương mẫu phi vị phân không cao, mẫu tộc thế lực không cường, bổn vương tự biết không có năng lực cùng những cái đó hoàng tử chống lại, bởi vậy cố ý thiết kế rơi xuống tàn tật tránh đi tranh đấu, kỳ thật bổn vương căn bản không có việc gì. Đến nỗi ngươi, bổn vương vẫn luôn muốn tìm cái hoàng tử che ở bổn vương trước mặt, thế bổn vương quét dọn chướng ngại, trong lúc vô ý nhìn đến ngươi tàn sát Trương Công Công, liền biết ngươi tâm tính hung tàn, hơn nữa bản thân cảnh ngộ, xác định ngươi đó là tốt nhất quân cờ. Năm ấy phụ hoàng ngày sinh, bổn vương phái người cố ý dẫn ngươi đi trước điện, lại là Nguyệt Nhi nhảy vào ngươi nhất định phải đi qua chi lộ hồ nước, do đó làm ngươi cứu Nguyệt Nhi, sau đó thuận lý thành trương làm ngươi làm Nguyệt Nhi thư đồng. Nguyệt Nhi đối với ngươi quan tâm giữ gìn, Nguyệt Nhi tự nguyện gả cho ngươi, tất cả đều là chúng ta trước đó thương lượng tốt, mục đích tự nhiên là muốn ngươi khăng khăng một mực yêu Nguyệt Nhi, cuối cùng trở thành chúng ta quét dọn chướng ngại có lợi nhất vũ khí. Ngươi quả nhiên không phụ bổn vương chỗ nguyện, hiện giờ phụ hoàng cùng sở hữu hoàng tử đều đã chết, bổn vương sẽ là danh chính ngôn thuận tân hoàng, ngươi cứ việc yên tâm, bổn vương sẽ đem ngươi độc hại phụ hoàng, tàn sát thủ túc. Nưu triều soán vị chi hành vi phạm tội công chư thiên hạ, cũng đem ngươi nghiền xương thành cho lấy bình ổn nhiều người tức giận, ha ha ha ha. Theo Trăm Dặm Thụy lời nói, Trăm Dặm Đêm sắc mặt tùy theo không ngừng biến hóa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Ti Nguyệt, ngươi trong lòng có từng từng có ta. Nếu không có vì Thụy, ta mới lười đến xem ngươi liếc mắt một cái. Ngọc Ti Nguyệt mỹ lệ trên mặt có không chút nào che giấu chán ghét, mỗi lần ngươi tới gần đều làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, liền sợ dính lên cái gì dơ đồ vật. Ngắn ngủi hoàng hốt sau, Trăm Dặm Đêm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lên tiếng cuồng tiếu, thì ra là thế a. Thê lương tiếng cười, lệnh mặt khác ba người đốn rắc mạc danh sởn tóc gáy. Trăm Dặm Thụy quả thực tâm cơ thâm trầm, như vậy tiểu liền bắt đầu thiết hạ liên hoàn cục, mà những cái đó đầu nhập vào người của hắn chỉ sợ đại bộ phận cũng là được Trăm Dặm Thụy bày mưu đặt kế, mặt ngoài dựa vào hắn, trên thực tế chung với Trăm Dặm Thụy. Trách chỉ trách hắn quá xuẩn quá buồn, thế nhưng không thấy phá này hết thẻ quỷ kế, đến nỗi rơi vào hôm nay kết cục này. Trên cao nhìn xuống sắc mặt hôi bại, khóe môi ngậm tự giễu cùng cô đơn Trăm Dặm Đêm, Trăm Dặm Thụy giữa mày nhiễm đắc ý. Đã quên nói cho ngươi, ngươi mẹ đẻ sẽ gặp được phụ hoàng là bổn vương mẫu phi thiết kế, chỉ vì ngươi mẹ đẻ cứu Tuệ Tần, hỏng rồi bổn vương mẫu phi đại kế, ngươi mẹ đẻ khó sinh cũng là bổn vương mẫu phi phái người việc làm, Tuệ Tần cùng Lương ma ma, cùng với Tôn công công chết, đồng dạng là bổn vương cùng mẫu phi công lao, ngươi hẳn là cảm tạ bổn vương, cho các ngươi toàn ra đi dưới nền đất đoàn tụ, đến nỗi tiểu lý tử cùng Mẫu Nguyệt, bổn vương cũng sẽ đưa bọn họ tới hầu hạ ngươi. Trăm Dặm Đêm nghe vậy đột nhiên phun ra mấy khẩu máu đen, tiếp theo chậm rãi sườn ngã vào lòng sàng bên cạnh, hai hàng huyết lệ không tiếng động xẹt qua gương mặt, bằng thêm vài phần thảm thiết cảm giác, trợn lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trăm Dặm Thụy cùng Ngọc Ti Nguyệt, dường như trong địa ngục tới lấy mạng ác quỷ, Trăm Dặm Thụy cùng Ngọc Ti Nguyệt không khỏi cả người run rẩy, há miệng thở dốc, Trăm Dặm Thụy đang muốn nói gì, một cái cả người là huyết thị vệ đột nhiên đẩy cửa xông tới, vương gia, không hảo. Minh Vương mang theo Kiêu Vân vệ đánh tiến hoàng cung. Minh Vương trong tay có truyền ngôi chiếu thư nói xong, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Minh Vương, truyền ngôi chiếu thư. Trăm Dặm Thụy ba người sau khi nghe xong đều ngốc, không đợi ba người hoàn hồn, một thân nhung trang Minh Vương Tiêu Thiên giật xoải bước đi vào tới. Dung mạo tú mỹ tuyệt luân, tu mi tinh mắt, tuyết da môi mỏng, đáy mắt đuôi lông mày lạnh như băng sương, cả người tràn đầy sinh ra đã có săn ưu nhã quý khí. Tiêu Thiên Giật, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Trăm Dặm Thụy ngoài mạnh trong yếu nói. Nhìn ngã vào trên long sàng Trăm Dặm Đêm, Tiêu Thiên Giật nhàn nhạt nói, Trăm Dặm Thụy giết cha đoạt vị, cũng tàn hại thủ túc, tội không dung xá. Ngươi tới, đưa bọn họ kéo đi ra ngoài xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ba gã binh lính ngay sau đó tiến lên, lấp kín Trăm Dặm Thụy ba người miệng, sau đó kéo ba người đi ra ngoài. Vương gia, Lâm tướng quân đưa Dung Phi. Trăm Dặm Thụy chi mẫu, Thượng Tây Thiên. Một cái Kiêu Vân vệ sĩ binh tiến vào cung kính bẩm báo. Vừa mới bị kéo dài tới cửa Trăm Dặm Thụy thần sắc đột biến. Lúc này lại một sĩ binh bỗng nhiên vội vàng chạy tới, khởi bẩm vương gia, Chu gia, Trăm Dặm Thụy mẫu tộc, cùng Ngọc gia đã toàn bộ quan tiến thiên lao. Trăm Dặm Thụy liều mạng dãy rủa, nghề hà binh lính chặt chẽ kiểm trụ hắn, căn bản tránh thoát không khai, phía sau truyền đến Tiêu Thiên giật thanh lanh thanh âm. Chu gia cùng Ngọc gia mưu triều xoán bị, đại nghịch bất đạo, ba ngày sau chém đầu thị chúng. Lệ quận vương Trăm Dặm Đêm vì bảo hộ tiên đế mà bị Trăm Dặm Thụy mưu hại, truy phong vì lệ thân vương, cùng tiên đế giống nhau tăng thêm hậu táng. Trăm Dặm Thụy cho dù không cam lòng, lại cũng không thể nề hà. Tuân chỉ, binh lính cung kính hẳn là. Mà trên long sàng Trăm Dặm Đêm bình yên ly thế, bên môi ngậm một mạt thoải mái, nguyên tưởng rằng sẽ ôm hận mà chết. Không nghĩ tới cuối cùng một khắc liêu ám hoa minh. Minh Vương Tiêu Thiên Giật ở Thiên Khải Quốc là một cái đặc thù tồn tại. Tiêu Thiên Giật xuất thân thừa kế Minh Vương Phủ, tiền nhiệm Minh Vương từng khởi binh mưu phản, sau lại bị trấn áp, cảnh thuận đế thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Tiêu Thiên Giật 12 tuổi năm ấy, tiền nhiệm Minh Vương mang binh tấn công Cửu Nhung, nhân bên trong gia mật thám mà chết trận xa trường, tiền nhiệm Minh Vương Phi nghe tin tự sát tuấn tình, lưu lại Tiêu Thiên Giật một người. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng Tiêu Thiên Giật bản thân cực có tài năng, thực mau liền tiếp trưởng 30 vạn Kiêu Vân vệ, liền cảnh thuận đế cùng Thái Hậu đều đối hắn cực kỳ khoan dung sủng ái, ở trong triều có cử trọng nhược khinh địa vị, cố tình hắn trước sau bảo trì trung lập, tượng cái dị loại giống nhau. Cảnh thuận đế cùng Thái Hậu đãi Tiêu Thiên Giật quá đặc biệt, thậm chí so đối cảnh thuận đế các hoàng tử còn muốn hảo, Trăm Dặm Đêm cảm thấy kỳ quái, bởi vậy từng bí mật cẩn thận điều tra quá Minh Vương phủ, trong lúc vô ý tra được một cái manh mối, Tiêu Thiên Giật không phải tiền nhiệm Minh Vương chi tử, mà là trước thái tử chi thân tử. Trước thái tử là Cảnh Thuận đế ruột thịt đại ca, trước thái tử phi sinh hạ Tiêu Thiên Giật không đủ trăm ngày bị kẻ gian hại chết, mà trước thái tử ở đăng cơ đêm trước bình định phiên vương chi loạn khi, cũng chết vào quân địch loạn mũi tên dưới, trước khi chết đem không đủ một tuổi Tiêu Thiên Giật phó thác cấp Minh Vương. Minh Vương phu phụ đối Tiêu Thiên Giật hơn hẳn thân sinh nhi tử, chỉ là sau lại Cảnh Thuận đế nhận thấy được Tiêu Thiên Giật chân chính thân thế, có tâm bồi dưỡng Tiêu Thiên Giật trở thành kế vị chi quân, nghề hà Minh Vương phu phụ kiên quyết không đồng ý, mới có kia chàng ngự phản. Trăm dặm đêm vốn là không nghĩ đương hoàng đế, cha được này manh mối sau thật cao hứng, nguyên nghĩ đem mơ ước Ngọc Ti Nguyệt sở hữu hoàng tử diệt trừ, khiến cho Tiêu Thiên Giật đăng cơ vi đế, kia phân hắn giả tạo truyền ngôi thánh chỉ thượng liền viết Tiêu Thiên Giật tên, hắn cùng Ngọc Ti Nguyệt từ đây có thể tiếp tục quá tiêu giao hạnh phúc nhật tử. Không nghĩ tới, hắn cùng Tiêu Thiên Giật chưa bao giờ có nửa điểm nhi giao thoa, không rõ Tiêu Thiên Giật vì sao sẽ giúp hắn. Bất quá hiện tại hắn đã chết, hết thể cũng không hề quan trọng. Trăm dặm đêm mơ mơ màng màng bên trong nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, nỗ lực mở to mắt, nhìn đến hảo chút nữ nhân không ngừng qua lại bận rộn, mà hắn từ một cái lao ma ma ôm ra khỏi phòng, trong miệng nói, Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, là cái tiểu thế tử. Sau đó nghe được một cái uy nghiêm nói, mau, mau đem chấm hoàng thái tôn ôm cho chấm hảo hảo xem. Thức mau, hắn liền tới rồi ăn mặc minh hoàng long bảo nam nhân trong tay. Hoàng thái tôn. Trăm dặm đêm cười khổ, nếu muốn đầu thai cũng nên làm hắn uống canh mạnh bà mới là, như thế nào có thể làm hắn mang theo kiếp trước ký ức đầu thai đâu. Kiếp trước thân là hoàng tử rơi vào như vậy bi thảm kết cục, hiện tại đầu thai vì thái tử chi tử, chỉ sợ càng không rời đi huyết vũ tinh phong chém giết, xem ra hắn tưởng bình đạm độ nhật nguyện vọng rất khó thực hiện. Nghe được bên cạnh thái hậu nói hắn lớn lên cùng hoàng đế khi còn nhỏ giống nhau như lúc, trăm dặm đêm trong lòng không cho là đúng. Kiếp trước lục hoàng tử bộ dạng có 7-8 phần tương tự Cảnh Thuận đế xác thật thực sủng ái lục hoàng tử, trong lòng lại đã sớm nhận định Tiêu Thiên Giật là kế vị chi quân, mà mặt khác hoàng tử ghen ghét lục hoàng tử, trăm phương nghìn kế tính kế lục hoàng tử, đến nỗi lục hoàng tử không đủ 10 tuổi đã bị người hại chết. Hiện giờ hắn là thái tử chi tử, lại lớn lên tượng hoàng đế, chỉ sợ càng thêm chọc đến những cái đó hoàng tử cùng các hoàng tôn ghen ghét. Hoàng đế nghe xong thật cao hứng. Lập tức cho hắn ban danh Long Ngự Nghiêu, Ngự, có thống linh thống soái chi ý, Nghiêu, mai thượng, cổ tài đức sáng suốt quân chủ, trăm dặm đêm, tức Long Ngự Nghiêu cười khổ, hoàng đế đây là thuần túy đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng, không nghĩ hắn sống yên ổn à. Người quá tiểu, tưởng không được như vậy nhiều chuyện, Long Ngự Nghiêu mơ mơ màng màng đã ngủ. Tỉnh lại về sau bà vú muốn uy hắn, hắn kiên quyết không chịu ăn, mạnh mẽ uy hắn, hắn liền kéo ra giọng nói khóc thét. Dù sao hiện tại hắn là trẻ con, Long Ngự Nghiêu hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Kiếp trước mẹ đẻ chỉ hắn một cái nhi tử, mà Tuệ Tần không có hài tử, những cái đó các công chúa đều chán ghét hắn, căn bản không cùng hắn thân cận. Kiếp này cái này muội muội rõ ràng có nại ăn, chính là nghe được hắn khóc, cũng đi theo khóc, Long Ngự Nghiêu thực vui mừng, quyết định sẽ hảo hảo yêu quý muội muội. Một cái ma ma tiến vào, làm người đem đường đỏ thủy bỏ vào một cái chai, vì không đói bụng chết. Long Ngự Nghiêu đành phải uống lên, sau đó tiếp tục ngủ. Chính là đường đỏ thủy không trải qua đói, không bao lâu, Long Ngự Nghiêu đói tỉnh, nhìn đến bà vú bế lên hắn muốn uy mãi, vì thế lên tiếng khóc lớn. Muội muội nguyên bản ghé vào bà vú trong lòng ngực bẹp bẹp ăn đến hoan, nghe được hắn khóc, liền cũng không ăn mãi đi theo hắn khóc. Cái kia ma ma, nghe mặt khác nha hoàn ma ma xưng nàng vì kim ma ma thấy hống không được bọn họ hai anh em, đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về. Cùng một cái tiêu hải đường nha hoàn ôm bọn họ hai anh em đi vào một cái khác phòng. Ngồi ở mép giường tuấn mỹ nam tử chiều hải đường dối tay, tiếp nhận hải đường ôm muội muội, ôn nhu đùa với muội muội, cũng không thèm nhìn tới hắn đứa con trai này liếc mắt một cái. Long Ngự Nghiêu cười khổ, kiếp trước phụ hoàng liền cực kỳ chán ghét hắn, còn dung túng mọi người ngược đái hắn nô dịch hắn, kiếp này cái này phụ thân đồng dạng như thế, dường như hắn liền chạy thoát không khai như vậy vận mệnh. Trong lòng chính hay còn cảm khái, đã bị ôm đến một cái tràn ngập hương thơm lại ấm áp ôm ấp, nhìn cái này sinh hắn nữ nhân, nhìn thấy nàng xem hắn ánh mắt tràn đầy từ ái cùng ôn nhu, Long Ngự Nghiêu trong lòng hơi hơi phát run, kiếp trước hắn không có gặp qua mẹ đẻ, đó là Tuệ Tần bởi vì nào đó duyên cớ, cũng không quá thân cận hắn, ngẫu nhiên nhìn hắn ánh mắt nhiều là yêu thương cùng bất đắc dĩ, cái này sinh hắn nữ nhân lại hoàn toàn bất đồng, không biết vì sao, hắn cảm thấy một tia mặc danh, vui mừng. Nghe được Kim Ma Ma nói hắn không chịu ăn mãi, không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, thế nhưng làm bà vú đem sữa bỏ vào một cái chai, sau đó một tay ôm hắn, một tay đem cái chai núm vú cao su phóng tới hắn bên miệng. Không đành lòng phất nữ nhân này hảo ý, cũng thật sự là đói quá mức, hắn ngậm lấy núm vú cao su bẹp bẹp ăn lên. Đông nhiên nhìn đến chung quanh người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Long Ngự Nghiêu không cấm trong lòng dùng mình. Này ban ngày thời gian hắn biểu hiện đến quá mức, rốt cuộc theo hắn biết, hài tử sinh ra đều ăn bà vú mãi, hắn hiển nhiên vượt qua bình thường hài tử phạm chủ. Mà nữ nhân này mặt không đổi sắc, phân phó nha hoàn ma ma chiếu cái dạng này vì hắn, những cái đó nha hoàn ma ma cùng kêu lên hẳn là, không ai lại lộ ra khác thường thần sắc, xem ra nữ nhân này rất có uy nghi, bất quá ngẫm lại cũng là, nữ nhân này là thái tử phi, những cái đó nha hoàn ma ma đương nhiên không dám làm trái này mệnh lệnh. Chờ hắn cùng muội muội ăn no, nữ nhân này làm mọi người lui ra, ôm hắn cùng đời này phụ thân đậu bọn họ hai anh em chơi, còn khen ngợi hai anh em thực tuấn tiếu xinh đẹp, thanh âm kia là phát ra từ nội tâm vui thích. Người nam nhân này nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, còn nói nữ nhân này vất vả hoài thai 10 tháng, kết quả hắn lại lớn lên tựa người khác, rõ ràng chừng ai. Nữ nhân này không để bụng chút nào, còn làm người nam nhân này cấp hai anh em lấy cái nhũ danh. Người nam nhân này nói muội muội là bọn họ tâm can bảo bối, liền đặt tên Tiểu Tâm Nhi, cho hắn đặt tên Đại Bảo, Long Đại Bảo. Long Ngự Nghiêu rất không vừa lòng. Này cái gì phá tên, hoàng đế từng trước mặt mọi người nói hắn là hoàng thái tôn, tiềm ý tứ là hắn tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngẫm lại đương hắn đứng ở vạn người trung ương chính tiếp thu mọi người cúng bái khi, có người đột nhiên quát, Long Đại Bảo sẽ là cỡ nào làm người hỏng mất trường hợp. Không nghĩ tới nữ nhân này đồng dạng không hài lòng, không chỉ có tức giận trắng nam nhân liếc mắt một cái, còn kiên trì nói, không có Long Đại Bảo, bảo bối nhi tử kêu trời hữu, thừa thiên chi hữu. Người nam nhân này thực không cam lòng, nhưng nhìn nữ nhân này đành phải thôi, ôn nhu nói thích nhất muội muội, muốn muội muội không để ý tới hắn cái này tiểu tử thúi. Nữ nhân này ôm hắn nói nhi nữ đều là cha mẹ trong lòng bảo, cha mẹ giống nhau sẽ yêu thương bảo hộ, còn nói hắn là trên đời này nhất ngoan ngoan thông minh nhất bảo bảo. Long Ngự Nghiêu nghe vậy cao hứng lại nghi hoặc. Cao hứng chính là, nữ nhân này kiên trì cho hắn lấy cái vang dội nhũ danh, không cần lại đối mặt như vậy hỏng mất trường hợp. Nghi hoặc chính là, nữ nhân này đối mặt nhà mình phu quân, đương triều thái tử thế nhưng như thế tùy ý, thậm chí có thể nói có chút cường thế, chẳng lẽ nữ nhân này sẽ không sợ người nam nhân này tức giận, hoặc là từ đây vắng vẻ nàng. Phải biết rằng, kiếp trước không nói hậu cung phi tần ở cảnh thuận đế trước mặt nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, đó là tầm thường gia đình giàu có đương gia chủ mưu ở phu quân trước mặt cơ bản không nói lời nào, nếu là mở miệng cũng chỉ là phụ họa, căn bản không dám như thế tùy ý, càng không dám phản bác. Đương nhiên hắn là ngoại lệ, đối Ngọc Ti Nguyệt là một mặt thuận theo cùng lấy lòng. Hai người chi gian thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Đến nỗi nữ nhân này nói hắn là cha mẹ trong lòng bảo, hắn sẽ không tin tưởng, liền hắn loại này âm u hung ác bản tính, nói vậy ai cũng sẽ không thích. Người quá tiểu tưởng không được quá nhiều chuyện, còn có về sau sự về sau lại nói, hắn vẫn là nhắm mắt lại ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, không có nhìn đến nữ nhân kia, ngược lại là hoàng đế ôm hắn đầu hắn chơi, Long Ngự Nghiêu lớn tiếng khóc lóc tỏ vẻ bất mãn, hắn hiện tại rất đói bụng được không? Lâm bà vú từ thái hậu trong lòng ngực tiếp nhận đồng dạng khóc lớn muội muội ôm đi nội thất. Mà Chu bà vú cầm cái chai đi theo nội thất, thực mau cầm trang có sữa cái chai đi ra, Kim Ma Ma duỗi tay muốn ôm hắn, hoàng đế không có đồng ý, chỉ là ở Kim Ma Ma chỉ đạo hạ uy hắn uống mãi. Nhạy bén nhận thấy được hoàng đế xem hắn ánh mắt có chút quái dị, hắn không có để ý, giờ phút này chính yếu chính là lấp đầy bụng. Chờ hắn cùng muội muội ăn no, hoàng đế, thái hậu cùng hoàng hậu lại đậu hai anh em trong chốc lát, nhìn ra được ba người là thiệt tình yêu thương hai anh em. Kiếp trước cảnh thuận đế rất thương yêu thái tử cùng lục hoàng tử, chính là thái tử cùng lục hoàng tử ngoài ý muốn bỏ mình sau, cảnh thuận đế trừ bỏ hạ chỉ truy phong thái tử cùng lục hoàng tử, nhìn không tới một tia bi thương. Càng đừng nói mặt khác hoàng tử công chúa, mặc dù đối Tiêu Thiên Giật cũng chỉ có một hai phân thiệt tình. Còn có Ngọc Ti Nguyệt, hắn như vậy ái nàng hộ nàng, kết quả từ lúc bắt đầu nàng liền lừa hắn, cuối cùng vì nam nhân khác, thân thủ độc sát hắn. Này đó máu chảy đầm địa giáo huấn nói cho hắn, ai nếu tin tưởng người khác có thiệt tình, ai chính là đồng đốc. Đặc biệt vô tình nhất là nhà đế vương, hoàng gia người là không có thiệt tình. Nghe nha hoàn nói nữ nhân kia tỉnh, hoàng đế ôm hắn, thái hậu ôm muội muội đi thiên điện, nữ nhân kia dựa vào đầu giường ngồi, dường như mới vừa tỉnh lại. Hoàng đế cười ha hả mà nói, chấm hoàng thái tôn chính là không giống người thường, đem mãi phóng tới bình sữa mới uống đến hăng hái. Nhìn đến hoàng đế trong mắt lóe một mạt tinh quang, Long Ngự Nghiêu tức khắc trong lòng giật mình, cũng may nữ nhân này thực cơ trí, nói hoàng đế cơ trí tài đức sáng suốt, đời này phụ thân văn võ song toàn, thân là hoàng đế cùng phụ thân tôn nhi cùng nhi tử, hắn tự nhiên so tầm thường hài tử sớm tuệ một ít, còn hỏi hoàng đế có thích hay không. Hoàng đế lập tức vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ phi thường thích, còn nói nữ nhân kia nói đúng, hắn không chỉ có bộ dáng tượng hoàng đế, còn kế thừa hoàng đế thông minh tài trí, hoàng đế yêu thích đến cực điểm. Thái hậu mừng rỡ vẫn luôn không khép miệng được, cũng không phải là, nhà chúng ta bảo bối tự nhiên là trên đời này thông minh nhất ngoan ngoãn hảo hải tử. Hoàng hậu đồng dạng tươi cười rạng rỡ. Long Ngự Nghiêu nghe xong ám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đánh mất hoàng đế nghi ngờ, đến nỗi nói cái kia ấu trĩ nam nhân văn võ song toàn, hắn thật đúng là không thấy ra tới. Nữ nhân kia đưa ra muốn dọn về thái tử phủ, lý do là hai anh em có chút tầm ý, nha hoàn ma ma cũng ra vào thường xuyên, lo lắng xảo thái hậu. Thái hậu không đồng ý, hoàng hậu cũng nói như vậy có thể tùy thời đến thăm hai anh em, cuối cùng hoàng đế giải quyết dứt khoát, nói làm nữ nhân kia an tâm đại ở Từ Ninh cung thiên điện, còn nói ai dám nói hiệu nói vượn tuyệt không nhẹ tha, nữ nhân kia mới từ bỏ. Nhìn đến nữ nhân kia ở thiên hạ tôn quý nhất ba người trước mặt, luôn hành cử chỉ như thế tùy ý, dường như người một nhà nói cười cười, mà ba người trong lời nói đối nữ nhân kia nhiều là sủng ái, Long Ngự Nghiêu âm thầm kinh hãi, lại nghĩ đến này nữ nhân sinh sản khi, ba người đều canh giữ ở phòng sinh ngoại, còn có rất nhiều triều đình đại thần cùng gia quyến, mặc dù vừa vặn hôm nay là hoàng đế ngày sinh, hoàng đế đến xem về tình về lý, nhưng đoạn không có vẫn luôn canh giữ ở phòng sinh ngoại đạo lý, còn làm nữ nhân này lưu tại Từ Ninh cung ngồi xong ở cữ, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này thực không đơn giản. Còn có thái tử cùng thái tử phi không phải hẳn là ở tại hoàng cung cái nào cung điện sao? Nói như thế nào hồi phủ đâu? Chẳng lẽ bọn họ không ở tại hoàng cung? Càng làm cho Long Ngự Nghiêu kinh ngạc chính là, nam nhân kia trở về, người một nhà ăn qua cơm chiều, đậu hai anh em trong chốc lát, hoàng đế ba người các hồi tẩm cung, nam nhân kia tắc ngủ lại thiên điện. Nữ nhân này không cự tuyệt, còn làm người đem bọn họ hai anh em ngủ tiểu giường dọn đến nàng mép giường, còn nói có thể tùy thời nhìn đến hai anh em. Long Ngự Nghiêu cùng Ngọc Ti Nguyệt không có hài tử, nhưng hắn nghe nói mặt khác hoàng tử nữ nhân, bao gồm nhất được sủng ái sinh hài tử sau, nên hoàng tử đều sẽ không theo nữ tử này cùng phòng, mặc dù tưởng lưu lại, nữ tử này cũng sẽ chối từ, càng miễn bằng người nam nhân này buổi tối còn tự mình chiếu cố nữ nhân này cùng bọn họ hai anh em. Hắn rốt cuộc đi vào một cái như thế nào thế giới? Không đúng, phải nói hắn đời này rốt cuộc được một đôi như thế nào cha mẹ? Quả thực là một đôi kỳ bà phu thê. Ngày hôm sau, Long Ngự Nghiêu trong lúc ngủ mơ cảm giác có người chụp hắn mặt, không thể không mở to mắt, nhìn đến trong phòng chỉ có nữ nhân này, ngoài ra lại vô người khác, nghĩ đến là nữ nhân này cố ý chi khai những người khác. Nghe thấy cái này nữ nhân nói khẽ với hắn nói thầm một hồi, nói hắn nghe không hiểu nói. Long Ngự Nghiêu cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Hắn mới sinh ra hai ngày hảo không? Hảo đi, hắn tình huống đặc thù, chính là nữ nhân này như thế nào biết hắn nghe hiểu được người khác lời nói? Chẳng lẽ nữ nhân này nhìn ra được hắn là hai đời làm người? Chính là nữ nhân này là làm sao thấy được? Không nghĩ ra Long Ngự Nghiêu liền không hề tưởng, không khỏi nữ nhân này tiếp tục truy vấn, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, cái này bên thai rốt cuộc thanh tĩnh. Chỉ là nghe thấy nữ nhân này nói, mặc kệ hắn là trọng sinh hoặc là xuyên qua, nếu đầu thai trở thành con trai của nàng, nàng liền sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ hắn. Long Ngự Nghiêu mở to mắt, nhìn ngủ yên nữ nhân này, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Không thể không nói, đời này này đối cha mẹ sắc thật là kỳ ba, nữ nhân này cư nhiên muốn đích thân nuôi nấng bọn họ hai anh em, Long Ngự Nghiêu tỏ vẻ vô pháp lý giải. Kiếp trước hậu cung nữ nhân mới vừa sinh xong hài tử, liền sẽ bị ôm đến chỉ định chỗ ở, từ bà vú nuôi nấng, đây là từ xưa đến nay quý củ. Cảnh Thuận đế chán ghét hắn, tự nhiên sẽ không hỏi đến, Tuệ Tần tuy đem hắn ôm đến tẩm cung nuôi nấng, lại cũng là giao cho bà vú. Hắn nghe nói gia đình giàu có nữ nhân chưa bao giờ chủ động nuôi nấng hài tử, huống chi đời này cha mẹ chính là thái tử cùng thái tử phi, lại không phải nghèo đến thỉnh không dậy nổi bà vú. Không đúng, đã có hai cái bà vú hầu hạ, kia vì cái gì nữ nhân này muốn đích thân nuôi nấng bọn họ hai anh em. Hắn là không nghĩ trực tiếp ăn bà vú sữa, chỉ là hắn rốt cuộc là ăn cái này nữ nhân sữa đâu. Vẫn là không ăn. Long Ngữ Nghiêu lâm vào rẽ rùa bên trong, ngày hôm sau buổi chiều đương hắn bị ôm đến nữ nhân này trong lòng ngực khi, rốt cuộc quyết định ăn, chỉ vì nữ nhân này nói nàng là hắn mẹ ruột, hắn khẳng định sẽ không ghét bỏ hắn cái này mẹ ruột, mặc kệ nói như thế nào, nàng xác thật là hắn đời này mẹ ruột, mặc dù nàng đối hắn không tốt, hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Vì thế ngạnh ngẩng đầu lên ra ngầm lấy, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, hiện tại hắn là cái trẻ con, ăn chính mình mẫu thân sữa thực bình thường. Không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, hắn cảm thấy nữ nhân này sữa so con mẹ ngươi thơm ngọt rất nhiều, còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Bởi vậy hắn chết sống không muốn lại uống bà vú sữa, dù sao nữ nhân này sữa nhiều, cũng đủ bọn họ hai anh em ăn. Kim ma ma bọn người cười rộ lên, nói hắn còn như vậy tiểu liền sẽ nhận người, thật là tinh linh thông minh, không uổng công nữ nhân này 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ hắn. Nữ nhân này, uống lên nàng sữa như thế nào cũng nên tiếng kêu mẫu phi. Mẫu phi thấy bọn họ hai anh em kiên quyết không ăn bà vú nãi hậu, khiến cho hai cái bà vú hảo sinh dưỡng, nói vạn nhất có đặc thù tình huống, cũng hảo liền đem uy bọn họ hai anh em, hắn không có ý kiến, bất quá mẫu phi xác thật thực hảo, thực giữ gìn bọn họ hai anh em, cái này làm cho hắn trong lòng hơi chút phóng nhẹ nhàng chút. Lễ tắm 3 ngày, hoàng tổ phụ nói muốn đại làm, chính là mẫu phi cùng phụ vương không đồng ý, hoàng thái tổ mẫu cùng hoàng tổ mẫu từ giữa hòa giải, hoàng tổ phụ đành phải đồng ý, bất quá nói trăng tròn khi muốn đại làm, kỳ thật Long Ngữ Nghiêu duy trì mẫu phi cùng phụ vương, chỉ vì hắn không thích náo nhiệt. Hoàng tổ phụ cùng hoàng thái tổ mẫu ôm hai anh em đi ra ngoài thấy khách nhân khi, Long Ngữ Nghiêu thực nghề tình không khóc không náo, muội muội cũng gặp người liền cười, các khách nhân khen hai anh em hiểu chuyện ngoan ngoãn, đem hoàng tổ phụ, hoàng thái tổ mẫu cùng hoàng tổ mẫu, còn có phụ vương cao hưng đến không khép miệng được. Trở lại thiên điện, hai anh em ăn mãi chơi trong chốc lát sau chuẩn bị ngủ, nghe được mẫu phi kiêu ngạo mà cùng chúng nữ quyến khoe khoang hai anh em không làm phu thê hai người thao nửa phần tâm lực, Long Ngữ Nghiêu cảm thấy mẫu phi kỳ thật thực đáng yêu. Đến thời gian tỉnh lại, Long Ngữ Nghiêu mới vừa hừ hừ 3 tiếng, liền thấy ngồi ở án thư biên phụ vương bước đi lại đây, ôm hắn đi buồng vệ sinh xì, tiếp theo cho hắn thay sạch sẽ tã. Sau đó muội muội tỉnh, lại đi chiếu cố muội muội. Nhìn ra được phụ vương mặt ngoài không thích hắn, trên thực tế về hai anh em sự tình, phụ vương trước nay đều tự tay làm lấy, thật là cái biệt nữ nam nhân. Mẫu phi vẫn như cũ làm hắn ăn trước no, lại đổi thành muội muội, xong rồi mẫu phi ôm muội muội cùng phụ vương nói chuyện thiếm. Long Ngữ Nghiêu không muốn làm phụ vương ôm, nhưng mẫu phi luôn là cố ý vô tình đem hắn ôm cấp phụ vương, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy mẫu phi dường như biết hắn kiếp trước phụ tử bất hòa, bởi vậy mới làm hắn nhiều cùng phụ vương thân cận, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Nghe được phụ vương hỏi mẫu phi thật tính toán sớm như vậy cấp hai anh em đính hôn, Long Ngữ Nghiêu rất muốn trợn trắng mắt, bọn họ huynh muội vừa mới quá tắm 3 ngày, hiện tại liền đính hôn cũng quá sớm điểm đi. Hung chi có Ngọc Ti Nguyệt vết xe đổ, hắn đối sở hữu nữ tử e sợ cho tránh còn không kịp. Đương nhiên, mẫu phi cùng muội muội, còn có hoàng thái tổ mẫu cùng hoàng tổ mẫu ngoại lệ. Chờ nghe thấy mẫu phi nói, hắn về sau thê tử cần thiết thỏa mãn, đoan trang hào phóng, trinh tĩnh hiền thục, ổn trọng khéo léo, diện mạo xinh đẹp chờ điều kiện, còn phải qua mẫu phi mắt mới giữ lời. Long Ngữ Nghiêu nghe được mở to mục cứng lưới. Đây là tự cấp hắn tuyển thê tử sao? Hoàng đế tuyển phi cũng bất quá như thế. Hảo đi, hắn là hoàng thái tôn. Hắn thê tử về sau rất có thể là hoàng hậu, xác thật nếu có thể mẫu nghi thiên hạ, khó trách những người đó ra đều sẽ đồng ý. Đến nỗi muội phu người được chọn, xét thấy muội muội như vậy ngoan ngoãn, lại thực nghe hắn cái này ca ca nói, về sau hắn hảo hảo cấp muội muội chọn lựa. Từ giờ trở đi, hắn phải dùng tâm dạy dỗ muội muội, tuyệt không có thể tượng kiếp trước những cái đó tỉ muội, hoặc là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hoặc là yếu đuối nhát gan, hắn muội muội có thể kiêu ngạo, có thể thanh cao, lại không thể điều ngoa hoặc khiếp nhược. Nghe được mẫu phi nói chỉ cần hai anh em bình an hạnh phúc, mẫu phi liền cảm thấy mỹ mãn, phụ vương cũng khẳng định mà nói hai anh em sẽ hạnh phúc, Long Ngự Nghiêu trong lòng hơi lan. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình, hắn đã một lần nữa đầu thai làm người, đừng lại nghĩ kiếp trước sự tình. Có lẽ loại này tự mình an ủi rất hữu dụng, hắn dần dần nguyện ý thân cận mẫu phi, không hề bài xích phụ vương, ngẫu nhiên còn có hứng thú đầu đầu muội muội. Hoàng tổ phụ, hoàng thái tổ mẫu cùng hoàng tổ mẫu mỗi ngày đều tới xem hai anh em. Phụ vương nghe xong mẫu phi kiến nghị, phàm là có rảnh sẽ cùng hai anh em trò chuyện, kể chuyện xưa, bồi hai anh em chơi đùa. Mà mẫu phi còn ở cứ không thể đi ra ngoài, chính là sớm muộn gì thái dương không lớn thời điểm, khiến cho Kim Ma Ma đám người đem hai anh em bỏ vào xe nôi, đẩy hai anh em đi trong viện đi dạo, nói là như thế này đối hai anh em thân thể có chỗ lợi. Hắn trước nay chưa từng nghe qua loại này cách nói, bất qua ấm dương chiếu lên trên người, thật sự cảm giác thực thoải mái, hơn nữa thực dễ dàng ngủ, vài lần lúc sau, hắn không khỏi nói thầm, này nơi nào là đối thân thể hảo, rõ ràng là thực dễ dàng làm hai anh em ngủ hảo đi. Mỗi lần đi vào giấc ngủ trước, mẫu phi đều sẽ nhẹ giọng hừ xa lạ ca khúc, nghe mẫu phi mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, hắn chỉ cảm thấy tâm tình lơi lỏng. Kiếp trước hắn chưa từng nghe Tuệ Tần hoặc bà Vũ hư khúc, không nghĩ tới đời này được hưởng loại này đãi ngộ. Mỗi ngày sáng trưa chiều thời gian, mẫu phi sẽ thân thân hai anh em khuôn mặt cùng cái chán, hắn trong lòng vui mừng lại biến hữu, sau lại nghe mẫu phi cùng Hải Đường nói, làm như vậy đã có thể tăng tiến mẫu tử nữ chi gian cảm tình, lại có thể kịp thời phát hiện hai anh em có hay không sinh bệnh. Lúc này hắn mới biết được, nguyên lai mẫu phi y thuật bất phàm. Có hai cái thái y vẫn là mẫu phi đồ đệ, hiện giờ cũng danh dương thiên hạ, mặt khác thái y có thể được đến mẫu phi chỉ điểm đều mừng rỡ như điên. Nghe nói Nam Bình, Tây Lương cùng Bắc Việt Tam Quốc, bao gồm Khánh An Quốc cùng Tháp Cát Xương bộ lạc đều phái người đưa tới hậu lễ, chúc mừng mẫu phi mừng đến một đôi long phượng thai, mấy quốc công chủ còn cực lực mời mẫu phi đi các quốc gia du ngoạn, nôn tử gian cùng mẫu phi quan hệ tựa hồ thực thân hậu, Long Ngự Nghiêu thực ngoài ý muốn. Mẫu phi chỉ là một quốc gia thái tử phi, cùng hắn quốc công chủ giao hảo về tình về lý, nhưng cũng không đến mức tốt tượng thân tỷ muội giống nhau đi. Đặc biệt mấy quốc công chủ đối mẫu phi tràn ngập cảm kích cùng kính nể, mẫu phi đến tuột cùng làm chuyện gì? Hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ ràng lắm, nghĩ đến quá nhiều quá hao tâm tốn sức, cho nên nói đương hải tử thiệt tình không tốt, đầu quá tiểu trang không dưới quá nhiều chuyện. Bất quá phụ vương nhân hắn quốc công chủ mời mẫu phi đi chơi mà ghen tuông quá độ. Nhìn đến phụ vương trừ lâm triều, còn lại thời gian một tấc cũng không rời mẫu phi, sợ một cái không chú ý, mẫu phi đã bị người lừa gạt đi rồi, hắn trong lòng bật cười, sau khi cười xong lại là nồng đậm bi ai. Kiếp trước hắn đồng dạng sợ hãi Ngọc Ti Nguyệt bị người đoạt đi, thời thời khắc khắc thủ nàng, kết quả. Nhìn ra được phụ vương mẫu phi tình cảm thâm hậu, chỉ mong phụ vương mẫu phi vĩnh viễn như vậy hạnh phúc tốt đẹp, không cần tượng hắn cùng Ngọc Ti Nguyệt giống nhau. Trăng tròn hôm nay như cũ thực náo nhiệt. Long Ngự Nghiêu gặp được mấy cái biểu huynh cùng đường huynh, này đó huynh đệ cùng kiếp trước những người đó hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau gian đoàn kết hữu ái, đối hắn cái này biểu đệ, đường đệ, càng là thân thiết hữu hảo. Chính là hắn không biết như thế nào cùng này đó biểu huynh đường huynh ở chung, chỉ có thể bản một khuôn mặt, cũng may hắn là trẻ con, biểu huynh đường huynh nhóm không để ý. Đồng thời mẫu phi nhận được thất cứu cứu thư tử, mợ bảy sinh song sinh tử. Mẫu phi thật cao hứng, lúc này cùng phụ vương thương lượng phái người đưa đi phong phú hạ lễ. Bát cứu cứu tới tìm mẫu phi, thỉnh mẫu phi ra mặt thuyết phục sáu hoàng cô gả thấp. Hai người sớm đã có hôn ước, sáu hoàng cô từ lâu cập kê, chỉ là sáu hoàng cô nói phải đợi mẫu phi sinh hạ hài tử lại cử hành hôn lễ. Hiện tại hai anh em đã trăng tròn, sáu hoàng cô còn không có thành hôn ý tứ, bát cứu cứu tự nhiên sốt ruột. Cùng ngày giữa trưa, phụ vương hồi phủ khi. Mẫu phi liền cùng phụ vương nói, phụ vương tiến cung đi gặp hoàng tổ phụ, ngày hôm sau hoàng tổ phụ liền hạ chỉ làm bát cứu cứu cùng sáu hoàng cô 8 tháng 26 thành hôn, bát cứu cứu cao hưng đến không khép miệng được. Ngồi đầy 40 thiên, nghe nói mẫu phi giặt sạch 3 lần thủy, xong rồi ôm hắn hôn hôn, trời phù hộ, nương trên người hương không hương. Kỳ thật hắn rất muốn nói, phía trước mẫu phi trên người đồng dạng rất thơm, có một cổ làm hắn thích lại an tâm hương vị. Cũng là ở ngay lúc này, hắn biết, hắn thích đời này mẫu phi. Có lẽ là song sinh tử tâm hữu linh tê, nằm ở tiểu trên giường muội muội tuét miệng cười. Hắn biết, muội muội cùng hắn giống nhau thích mẫu phi. thu thập thỏa đáng, mẫu phi cùng Kim Ma Ma ôm hai anh em đi chủ điện cấp Hoàng Thái Tổ mẫu thỉnh an. Hoàng Tổ mẫu lại đây sau người một nhà hòa thuận vui vẻ, Hoàng Thái Tổ mẫu cùng Hoàng Tổ mẫu cũng đồng ý bọn họ dọn về Thái Tử Phủ. Mẫu phi đi ra ngoài một lát lại khi trở về, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm một tia phiền chán cùng trào phúng, tuy rằng dây lát lướt qua, nhưng là Long Ngự Nghiêu vẫn như cũ xem đến rất rõ ràng, trong lòng thương tiếc mẫu phi, vì thế rôi tay muốn mẫu phi ôm. Mẫu phi ôm hắn, nghe được Hoàng Thái Tổ mẫu hỏi mẫu phi đã xảy ra chuyện gì, mẫu phi nhẹ nhàng bâng cơ trả lời chỉ là một chuyện nhỏ, làm Hoàng Thái Tổ mẫu không cần lo lắng, hắn cảm thấy mẫu phi quá nhân thiện, thân là Thái Tử phi quá nhân thiện thực dễ dàng có hại, hắn quyết định, về sau phải hảo hảo bảo hộ mẫu phi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, Hoàng Thái Tổ mẫu hỏi ra chuyện gì, vừa vặn tiến vào phụ vương nói một nữ nhân tự tìm tử lộ, phụ vương thành toàn nàng. Long Ngự Nghiêu âm thầm yên tâm, xem ra phụ vương thực ngưỡng mộ mẫu phi quá lương thiện, từ hắn cùng phụ vương bảo hộ mới sẽ không bị người hại đi. Lúc này Hoàng Tổ phụ dẫn người đi tiến vào, bên cạnh còn đi theo một cái thần sắc nôn nóng lo lắng nữ nhân. Nắm chặt mẫu phi vào áo, Long Ngự Nghiêu rất muốn lưu lại, rốt cuộc nữ nhân kia vừa thấy liền không phải thứ tốt, hắn lo lắng mẫu phi có hại, chính là Kim Ma Ma cùng Hải Đường chỉ nghe mẫu phi mệnh lệnh, ôm hai anh em đi nội thất. Cũng may bên ngoài nói chuyện, nội thất hoàn toàn có thể nghe thấy, cái kia cái gì Chu Diệu Âm quả thật là hướng về phía phụ vương tới, may mà phụ vương chẳng những không dao động, còn đem nữ nhân kia lăng trì xử tử, biết được nữ nhân kia mạo phạm mẫu phi. Còn ý đồ đối hai anh em bất lợi sau, lập tức làm Mặc Lôi đem nữ nhân kia treo ở thành lâu môn hạ sống sờ sờ làm chết, lại hiểu dụ thiên hạ, dám đối với mẫu phi bất kính, vọng tưởng mưu hại hai anh em, nữ nhân kia chính là vết xe đổ, Long Ngự Nghiêu thực vừa lòng. Tuy nói Ngọc Ti lợi tức hàng tháng dùng thương tổn hắn, nhưng ở hắn xem ra, thân là nam nhân nên một dạ đến giả, một khi nhận định nào đó nữ nhân, liền phải toàn tâm toàn ý ái nàng hộ nàng. Tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng, điểm này phụ vương so Cảnh Thuận Đế làm tốt lắm, hắn bắt đầu thích phụ vương. Đương nhiên, đối với Chu gia rách nát, hắn chút nào bất đồng tình, dám đối với mẫu phi bất kính, quả thực chết không đủ tích. Trở lại Thái Tử Phủ đêm đó, không biết cái này muội muội sao lại thế này, năm lần bảy lượt đánh gậy phụ vương cùng mẫu phi chuyện tốt, Long Ngự Nghiêu trong lòng buồn cười lại nghi hoặc, bất quá vẫn là phối hợp muội muội. Nhìn đến phụ vương một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, hắn âm thầm thẳng nhạc. Ngày hôm sau, mẫu phi bổn tính toán làm Kim Ma Ma đám người đẩy hai anh em đi trong hoa viên tàn bộ. Long Ngự Nghiêu không muốn, muội muội cũng không nghĩ đi ra ngoài, mẫu phi đành phải lưu hai anh em tại bên người. Nghe Hải Đường nói cái gì ngân hàng nửa năm tiền lời có mấy trăm vạn lượng bạc, sang năm hẳn là có hơn 1.000 vạn lượng, Long Ngự Nghiêu thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Kiếp trước triều đình một năm thu vào còn không đến 3.000 vạn lượng, mẫu phi chỉ này một cái sản nghiệp một năm liền kiếm hơn 1.000 vạn lượng bạc, còn không bao gồm cái gì suối nước nóng thôn trang, sở ngạo sơn trang, tư hương khói nổi thành từ từ sản nghiệp, mà nơi này tiền bạc cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Lại nghe được mẫu phi nói, này đó tiền tất cả đều giao cho Hoàng Tổ phụ chỉnh đốn lại trị, xúc tiến nông nghiệp, kinh tế cùng quân sự phát triển nói. Hắn rốt cuộc minh bạch mẫu phi vì sao sẽ đến Hoàng Tổ phụ, Hoàng Thái Tổ mẫu cùng Hoàng Tổ mẫu yêu thích. Hắn mẫu phi chính là một cây dụ tiền, Hoàng Tổ phụ cùng phụ vương có thể không sủng mẫu phi. Chỉ là hắn thật không thấy ra tới, mẫu phi không chỉ có y thuật bất phàm, thế nhưng còn có bực này gom tiền thiên phú, thật không hiểu mẫu phi còn có cái gì hơn người bản lĩnh. Hải Đường tiếp theo nói, Lục Cứu Cứu cùng Nam Cung Cứu Cứu Chân Châu chàng bên kia gần nhất có tân tiến triển. Thực mau là có thể sản xuất phẩm. Mà mẫu phi nói ra thành phẩm ít nhất còn muốn một năm, còn nói lông dê xưởng không có hiệu quả, nếu là có thể làm ra lông dê y đi, biên quan tướng sĩ là có thể càng tốt mà qua mùa đông. Chân châu chàng. Chân châu còn có thể nhân công nuôi dưỡng. Lông dê có thể làm quần áo. Mẫu phi rốt cuộc lại như thế nào làm được. Mẫu phi thâm tàng bất lộ, hắn thật sự là nhìn không thấu. Nhưng hắn biết, mẫu phi nhân từ lương thiện, càng có một viên vì nước vì dân rộng lớn rộng rãi chi tâm, đời này có thể trở thành mẫu phi nhi tử, là phúc khí của hắn. Chính sự xử lý xong lúc sau, mẫu phi bắt đầu thu xếp mấy cái nha hoàn việc hôn nhân. Nhìn đến bọn nha hoàn vô ngữ bộ dáng, hắn thực không cao hứng, mẫu phi làm như vậy là vì các nàng hảo, các nàng cư nhiên không cảm kích, đổi làm là hắn, tuyệt không sẽ nhẹ tha. Ngủ trưa mới vừa tỉnh lại, Long Ngữ Nghiêu mở to mắt, mẫu phi ôm hắn đi phóng thủy trở về thay đổi sạch sẽ ta sau, ôm hắn lời nói thâm thiế nói một phen lời nói, ý tứ là làm hắn không nên trách phụ vương tàn nhẫn độc ác, trong lòng không khỏi dùng mình. Nguyên là hắn ngày hôm qua lộ ra manh mối, kết quả làm Hải Đường thấy, rốt cuộc lúc ấy chỉ có Hải Đường canh giữ ở hắn bên người, xem ra về sau muốn nhiều hơn chú ý. Mà kiếp trước hắn đôi tay dính đầy huyết thống chi thân máu tươi, so với phụ vương còn tốt quá hóa lốt, hắn tự nhiên sẽ không trách phụ vương tàn nhẫn độc ác. Mẫu phi đây là bạch lo lắng. Nghe mẫu phi nói, kỳ thật phụ vương chỉ có mẫu phi một cái thê tử, mẫu phi cùng ngọt ngào hai anh em là phụ vương đầu quả tim thượng chân bảo, vô luận là ai chạm vào là chết ngay, đồng dạng mặc kệ người ngoài như thế nào chỉ trích phụ vương, mẫu phi cùng hai anh em đều hẳn là tin tưởng cùng giữ gìn phụ vương. Hắn nghe xong thật cao hứng, không có tiểu thiếp con vợ lẽ, liền sẽ không xuất hiện kiếp trước huyết tinh thủ túc tương tàn, mặc dù phụ vương đăng cơ vi đế bốn phía tuyển tú, mẫu phi cũng không cần sợ tiểu thiếp con vợ lẽ gây sóng gió. Kiếp trước hắn không kiên nhẫn đương hoàng đế, nhưng kiếp này vì mẫu phi cùng muội muội, hắn sẽ nỗ lực học tập quyền mưu cùng đế vương chi thuật, tương lai trở thành mẫu phi cùng muội muội kiên cố nhất hậu thuẫn, làm mẫu phi cùng muội muội tùy tâm sở dụng. Mẫu phi tiếp theo nói, hắn bây giờ còn nhỏ, về sau không cần ở mẫu phi bên ngoài người trước mặt biểu hiện ra khác thường cử chỉ, nếu không người khác sẽ đem hắn trở thành yêu nghiệt, do đó đưa tới nguy hiểm, còn nói hắn cùng muội muội là phụ vương mẫu phi trong lòng bảo, mẫu phi sẽ không hại hắn. Hắn thực cảm động, đặc biệt nghe được mẫu phi nói chỉ hy vọng hắn cả đời bình an hỉ nhạc, những lời này làm hắn trong lòng trào ra từng trận dòng nước ấm, chỉ có chân chính yêu thương hải tử cha mẹ, mới sẽ không cưỡng cầu hải tử. Mà mẫu phi nói làm hắn không cấm tâm sinh ảo giác, dường như mẫu phi biết hắn là hai đời là người, tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng loại cảm giác này vứt đi không được. Hắn minh bạch mẫu phi là vì hắn hảo, hắn hiện tại vẫn là hài tử, nếu biểu lộ ra khác thường cử chỉ, không nói đến người ngoài, chỉ sợ liền hoàng tổ phụ cũng dung không giới hắn, tỉ như kiếp trước tam hoàng tử, không đến nửa tuổi liền mở miệng nói chuyện, kết quả bị nhận làm là yêu nghiệt. Cảnh thuận đế lập tức hạ chỉ đem tam hoàng tử thiêu chết, nếu mẫu phi nói hiện giờ hắn chỉ cần nên ăn liền ăn, nên chơi liền chơi, nên ngủ liền ngủ, hắn nghe mẫu phi nói có thể, dù sao mẫu phi sẽ không hại. Hắn bắt cứu cứu cùng sáu hoàng cô đại hôn sau, bọn họ một nhà sinh hoạt quy về bình tĩnh, mẫu phi buổi sáng xử lý sự tình, buổi chiều bồi hai anh em chơi đùa, kể chuyện xưa, có khi còn sẽ thỉnh nhạc sư tới diễn đấu. Ngay nọ, mẫu phi lấy tới một đôi đủ mọi màu sắc đầu gỗ cùng bản vẽ, nói là xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình. Hắn thích xếp gỗ, muội muội thích trò chơi ghép hình, mẫu phi liền tay cầm tay giáo hai anh em chơi. Kiếp trước 5 tuổi sau hắn vội vàng tìm thi thể, sau lại vội vàng giết người lấp đầy bụng, và lại trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này, bởi vậy cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Không nghĩ tới mẫu phi thấy hai anh em thích, nói muốn kiến cái gì công viên trò chơi, phụ vương tự nhiên toàn lực duy trì. Mẫu phi họa hảo bản vẽ lúc sau, phụ vương liền tìm tới thợ thủ công bắt đầu tu sửa công viên trò chơi, còn tìm người chế tạo ra đơn giản thang trượt bày biện ở trong nhà. Nhìn đến phụ vương ôm muội muội ở thang trượt thượng chơi, muội muội khanh khách mà cười, Long Ngữ Nghiêu thực tâm động, nhìn mẫu phi ngay sau đó ôm hắn đi chơi. Trừ bỏ kiếp trước nên thú Ngọc Ti Nguyệt kia một ngày, đây là hắn hai đời tới nay vui vẻ nhất một ngày, càng thêm chờ mong mẫu phi nói công viên trò chơi. 10 tháng sơ, Hoàng Thái Tổ mẫu muốn đi suối nước nóng thôn trang, mẫu phi cũng mang theo hai anh em cùng đi. Long Ngữ Nghiêu đã bắt đầu học bò, chỉ là còn không vững chắc, bò bò thành cầu lăn lên, sau đó tiếp tục. Nhìn đến muội muội ở bên cạnh khanh khách mà cười, Long Ngữ Nghiêu xả muội muội cùng nhau bò, muội muội đương nhiên không vui, chính là nhìn đến hắn ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo bò, muội muội là cái lười tính tình, xem ra về sau hắn muốn nhiều giám sát muội muội mới được. Bò trong chốc lát, lại nhìn giao lộ ngoại cảnh trí, mẫu phi lấy ra xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình cấp hai anh em chơi đùa, muội muội không chơi trò chơi ghép hình, ngược lại tới đoạt hắn trong tay xếp gỗ, học hắn ném chơi, hắn cũng không tức giận. Kim ma ma bọn người nói hắn là cái hảo ca ca. Tới rồi suối nước nóng thôn trang, mẫu phi mang hai anh em đi gặp La Thái nãi nãi, hắn không có hứng thú, an tĩnh mà đãi ở mẫu phi trong lòng ngực. Muội muội nhưng thật ra tươi cười ngọt ngào. Cùng mẫu phi giống nhau, dường như chưa từng có phiền lòng sự. Thái dương dần dần lạc sơn khi, mẫu phi đem hai anh em bỏ vào xe nôi, đẩy bọn họ đi quả lâm. Nhìn tựa như ảo mộng mỹ lệ cảnh trí, Long Ngự Nghiêu xem ngây người, hắn chưa bao giờ nhìn đến quá như vậy mỹ lệ cảnh sắc, kiếp trước ngự hoa viên đều không thể bằng được. Mà mẫu phi phân phó Mặc Mai trở về lấy bàn vẽ, xem ra mẫu phi lại muốn vẽ tranh. Mỗi cách mấy ngày, mẫu phi liền sẽ cấp hai anh em vẽ tranh, nói là ký lục hai anh em trưởng thành trải qua, đối này hắn không nhiều lắm cảm giác, bất quá mẫu phi họa kỹ sắc thật xuất thần nhập hóa, mặc dù là kiếp trước danh dương thiên hạ đại họa sư cũng xa xa không kịp mẫu phi. Mặc Mai rời đi sau, mẫu phi lại du thuyết hải đường, lần này hải đường rốt cuộc đáp ứng thành thân, bất quá ở hoa trong rừng cử hành hôn lễ sắc thật thực độc đáo. Nhìn ra được, mẫu phi đối hải đường cùng mặt khác mấy cái nha hoàn không giống nhau, mà hải đường đối mẫu phi cũng trung thành và tận tâm. Nghe hải đường nói chờ hai anh em tròn một tuổi, liền cấp hai anh em phao thuốc tám, về sau học võ có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, Long Ngự Nghiêu thực kích động. Kiếp trước hắn không biết võ công, giết người bằng tất cả đều là cậy mạnh, nếu phao thuốc tắm đối học võ có bổ ích, hắn nguyện ý. Biết được phao thuốc tắm không có tác dụng phụ, mẫu phi lúc này mới đáp ứng, bởi vậy có thể thấy được mẫu phi là thiệt tình yêu thương bọn họ hai anh em. Mẫu phi cư nhiên sẽ võ công thả xa ở hải đường phía trên, Long Ngự Nghiêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thoạt nhìn nhỏ xinh nhu nhược mẫu phi lại là tuyệt đỉnh cao thủ, quả thực làm hắn khó có thể tin. Bất quá mẫu phi nói sẽ dạy dỗ hai anh em võ công, còn sẽ biến tìm thiên hạ cao thủ tới dạy dỗ hai anh em, hắn thật cao hứng, tin tưởng tương lai nhất định sẽ trở thành mẫu phi theo như lời ngạo thị trời cao hùng ưng. Mặc Mai đã trở lại, mẫu phi cùng hải đường tách ra đề tài. Tiếp nhận bàn vẽ, mẫu phi bắt đầu vẽ tranh, lần này họa chính là bọn họ một nhà bốn người, cảm giác đặc biệt tấm áp. Thực mau tới một đám người, so sánh với người nhiều ồn ào. Long Ngự Nghiêu càng thích cùng mẫu phi ở bên nhau, hắn phát hiện mẫu phi biết rất nhiều đồ vật, kiếp trước hắn chứng kiến quá nữ nhân thêm lên cũng không có mẫu phi nhiều như vậy kiến thức. Theo thời gian trôi qua, Long Ngự Nghiêu phát hiện mẫu phi càng ngày càng gầy, sau lại cố ý lưu tâm, nguyên lai mẫu phi thừa dịp hai anh em ngủ nhàn rỗi thời gian đi ra ngoài, mỗi lần trở về đều là một thân hãn, nghe hải đường nói, mẫu phi thật sự giảm béo. Kỳ thật hắn cảm thấy mẫu phi mập mạp rất đẹp, liền tượng phụ vương nói châu tròn ngọc sáng, một bộ phúc thái bộ dáng, đáng tiếc mẫu phi kiên trì muốn giảm béo. Bất quá thành công giảm béo sau mẫu phi càng tiểu mị mê người, hắn đồng dạng thực thích, đương nhiên phụ vương cũng thích. Tới gần cửa ải cuối năm, mọi người trở lại kinh thành. Suối nước nóng thôn trang hoa lâm danh dương kinh thành, mẫu phi kia phó phủ dung lâm đổ thế nhưng bán đấu giá ra 6 vạn lượng bạc, rất nhiều người cấp mẫu phi đưa thiếp mời muốn đi xem hoa mai. Đào hoa cùng hoa lê lâm, mẫu phi chế định tân quy củ, tuyệt bút bạc chảy vào mẫu phi túi tiền, không thể không nói, mẫu phi thật là gom tiền cao thủ. Công viên trò chơi chủ thể làm xong, hoàng thái tổ mẫu cùng mẫu phi mỗi ngày mang hai anh em tới công viên trò chơi chơi đùa, nhìn những cái đó mới mẻ độc đáo phương tiện, Long Ngự Nghiêu vui sướng lại kinh ngạc cảm thán, quả thực chăm chơi không nghề. Biểu huynh, đường huynh hỏa thân thích ra hải tử biết sau đều lại đây chơi. Thậm chí lưu luyến quên phản, này đó đều là mẫu phi thiết kế, Long Ngự Nghiêu thực kiêu ngạo. Đại niên 30, phụ vương mẫu phi mang hai anh em đi hoàng cung ăn tết. Nhìn đến những cái đó nữ quyến xem mẫu phi khi, mãn nhãn kinh ngạc hâm mộ ánh mắt, mà mẫu phi mặt mày mỉm cười, Long Ngự Nghiêu trong lòng thẳng bật cười. Để cho Long Ngự Nghiêu kinh ngạc chính là, trong cung châm ngòi pháo hoa như vậy sáng lạn bắt mắt, kiếp trước nhưng không có pháo hoa. Hắn biết, cái này triều đại không phải hắn kiếp trước thân ở triều đại, rất nhiều đồ vật hắn đều không biết, cũng không hiểu biết, nhưng là từ trong nhà bày biện, còn có mẫu phi trong lời nói, cũng biết cái này triều đại hẳn là so kiếp trước muốn tiên tiến rất nhiều, nếu như bằng không, sẽ không có lưu ly cửa sổ, lưu ly kính, liền chân châu đều có thể nhân công nuôi dưỡng, lông dê cũng có thể chế thành y y phục. Mẫu phi cấp mấy cái nha hoàn thị vệ tổ chức hôn lễ sau không bao lâu, Lục Cứu Cứu mang đến tam đại tam tiểu lục chỉ hổ lang cùng mãng xà. Nhìn đến mẫu phi cùng 6 chỉ động vật ở chung thân mật, còn cùng 6 chỉ động vật thân thiết nói chuyện với nhau, Long Ngự Nghiêu cả kinh cằm mau rơi xuống. Chẳng lẽ mẫu phi hiểu được động vật ngôn ngữ? Này cũng quá thần kỳ đi. Nghe mẫu phi nói làm 3 con tiểu động vật bảo hộ hai anh em cao hứng thật sự, lập tức tuyển thích động vật. Nhìn thấy mẫu phi ở hắn lựa chọn sói con lúc sau, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, Long Ngự Nghiêu trong lòng chua xót, Mẫu Phi như vậy ánh mắt, làm hắn rất khó chịu, cố ý rũ xuống mi mắt không xem Mẫu Phi. Cái gọi là mẫu tử liên tâm, có lẽ Mẫu Phi biết hắn kiếp trước chịu quá nhiều cực khổ, bởi vậy mới đau lòng hắn. 3 tháng 16, Mẫu Phi cấp Hải Đường cùng Mạc Vân cử hành hôn lễ, địa điểm liền ở suối nước nóng thôn Trang Thượng rừng hoa đào, kia thật là một hồi thực lãng mạn duy mỹ hôn lễ, liền Long Ngự Nghiêu đều cảm thấy thực mỹ. Xong việc một nhà bốn người lưu tại rừng hoa đào, Long Ngự Nghiêu mới vừa tỉnh lại liền nghe được Mẫu Phi nói, kiếp này có thể cùng phụ vương quen biết yêu nhau bên nhau, còn có thuộc về hai người đáng yêu bảo bảo, cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, phụ vương cũng nói gặp được Mẫu Phi, là phụ vương đời này tốt đẹp nhất sự. Hắn tưởng, này có lẽ là ông trời cho hắn bồi thường, làm hắn có được như vậy yêu thương hắn Mẫu Phi, mà phụ vương mặt ngoài nghiêm khắc, thực tế cũng thực yêu thích hắn. Muội muội tôn trọng kính yêu hắn, làm hắn có thể hưởng thụ đến kiếp trước mong muốn không thể tức đồ vật, hắn đồng dạng cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn. Từ suối nước nóng thôn trang trở về, hắn đã chín nhiều tháng, bỏ thật sự trôi chảy, chuẩn bị bắt đầu học đi đường. Kiếp trước hắn 7 tháng liền sẽ đi đường, chỉ là Mẫu Phi muốn hắn không thể biểu hiện đến quá hành xử khác người, bởi vậy hiện tại mới quyết định học đi đường. Kết quả té ngã một cái, quăng ngã mà trên mặt đất đánh vài cái lăn. Cũng may trên mặt đất phô thật dày thảm, một chút không đau, đứng lên tiếp tục đi. Bên cạnh Chu Mụ Mụ nghĩ đến dìu hắn, hắn thực không kiên nhẫn mà đẩy ra Chu Mụ Mụ, Mẫu Phi ôm hắn thân hắn cũng chưa quan hệ, nhưng là mặt khác nữ nhân có thể thiếu chạm vào, hắn vẫn là hy vọng các nàng thiếu chạm vào hắn. Đương nhiên, Mẫu Phi đỡ hắn học đi đường, hắn rất là vui mừng, vốn định đi hai bước cấp Mẫu Phi nhìn xem, đáng tiếc lại té ngã, Mẫu Phi mỉm cười nâng dậy hắn tiếp tục đi. Nhìn thấy Mẫu Phi dìu hắn đi đường, muội muội cũng tới xem náo nhiệt, Mẫu Phi làm Hải Đường đỡ muội muội, muội muội không buồn bực, nhưng phụ vương một hồi tới, muội muội liền quấn lấy phụ vương đỡ nàng học đi đường, còn muốn cùng hắn thi đấu. Muội muội có cái gì chuyện tốt đều nghĩ hắn cái này ca ca, hắn thực thích muội muội, liền cũng bồi muội muội chơi đùa. Phụ vương cùng Mẫu Phi từng người đỡ hai anh em, Kim Ma Ma đám người ở bên cạnh cố lên trợ uy. Người một nhà ở trong phòng hô động cảm giác đặc biệt ấm áp. Hôm nay không biết sao lại thế này, hắn đi tới không cẩn thận đầu khái đến trên tường, kết quả nổi lên cái bọc nhỏ bao, nam tử hán đại trượng phu khởi cái bọc nhỏ bao không gì ghê gớm, huống chi kiếp trước hắn trên người thường xuyên đều là vết thương chồng chết. Chính là nhìn đến Mẫu Phi đau lòng đến hốc mắt phím hồng, hắn trong lòng thực cái náy. Mẫu Phi không nói gì thêm, chỉ là ôm hắn ca hát. Mẫu Phi nói khúc tên là trên đời chỉ có mẫu thân hảo, khúc rất thêm hay, hắn thực thích. Sau lại mỗi lần đi vào giấc ngủ trước đều phải nghe Mẫu Phi sướng này bài hát, Mẫu Phi có lẽ suy đoán đến tâm tư của hắn, mỗi lần đều thỏa mãn hắn. Không ai thời điểm, Mẫu Phi thường xuyên ôm hắn nói, phụ vương cùng Mẫu Phi đều rất thương yêu hắn, hắn là hạnh phúc nhất bảo bảo. Nói được nhiều, hắn liền cảm thấy Mẫu Phi là ở thời khắc nhắc nhở hắn, hắn hiện tại có phụ vương cùng Mẫu Phi yêu thương. Muội muội kính trọng kính yêu hắn, hy vọng hắn quên kiếp trước cực khổ, chỉ cần nhớ rõ đời này hạnh phúc. Hắn cũng thường xuyên như vậy cùng chính mình nói, dần ra đảo cũng dần dần quên kiếp trước bi thảm cảnh ngộ, chậm rãi buông trong lòng đau khổ. Đảo mắt tới rồi một tuổi có nói rất quan trọng chính tự, tức chọn đồ vật đoán tương lai. Vừa lúc hôm nay là hoàng tổ phụ ngày sinh, hoàng tổ phụ nói rõ trước làm hai anh em chọn đồ vật đoán tương lai, sau đó lại tiến hành yến hội. Phía trước hoàng tổ phụ nói muốn đại làm, nhưng vì hai anh em an toàn, hạ chỉ làm ngũ phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến thăm gia, đồng thời sai người tăng mạnh trong cung đề phòng. Hai đời hắn tính tình đều không làm cho người thích, cũng may hắn là phụ vương đích trưởng tử, bộ dạng cực giống hoàng tổ phụ vẫn như cũ thực yêu thích hắn. Chờ Mẫu Phi ôm hắn đi vào ngự hoa viên, hoàng tổ phụ lập tức từ Mẫu Phi trong tay ôm qua hắn, cùng hoàng tổ bá phụ cùng hoàng tổ thúc phụ khoe ra. Mấy cái đường huynh thường xuyên tới trong nhà chơi, đảo cũng không có ghen, ngược lại đưa cho hắn cùng muội muội lễ vật, đương nhiên hắn lễ vật không có muội muội nhiều, hắn cũng không thèm để ý. Giờ lành đến, hoàng tổ phụ đem hắn phóng tới ngự hoa viên trung gian trên bàn, mặt trên bày đủ loại vật phẩm. Long Ngự Nghiêu cũng không sốt ruột, trước ngồi ở thảm thượng ngó trái ngó phải, thẳng nhìn ước một nén nhang thời gian, lúc này mới không nhanh không chậm mà đứng dậy. Nhìn đến Mẫu Phi chạy nhanh đi tới. Tượng bình thường thời điểm như vậy nảy nở hai tay, hình thành một vòng tròn vòng vây quanh hắn. Kỳ thật hắn đã đi được thực vững chắc, chỉ là nhìn vẫn cứ không yên tâm hắn mẫu phi, trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc, chiều mẫu phi cười cười. Mà người chung quanh, thấy mẫu phi thành thạo nhanh chóng động tác, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hiểu rõ. Chậm rãi đi đến cái bàn trung gian, hắn trước khom lưng đem hoàng tổ phụ đặt ở trên bàn ngọc tỷ cầm ở trong tay, tiếp theo cầm hoàng tổ bá phụ phóng một khối thiết bài, lại cầm một thanh mục kiếm cùng một quyển sách, sau đó là trang có ngũ cốc hộ, cười nhìn mẫu phi liếc mắt một cái, cuối cùng chậm rãi đi hướng hoàng tổ phụ. Người chung quanh khen ngợi hắn văn võ song toàn thả tâm hệ ba tánh, quả thật xã tắc chi hạnh, ba tánh chi phúc, ôm hắn hoàng tổ phụ mừng rỡ không khép miệng được. Hắn chỉ nhìn mẫu phi, nhìn thấy mẫu phi trong mắt hiện lên thương tiếc cùng cao hứng, hắn yên lòng. Tiếp theo là muội muội chọn đồ vật đoán tương lai, nữ hài tử đồ vật cùng nam hài tử không giống nhau, hoàng tổ mẫu lập tức sai người thay tân đồ vật, hoàng tổ mẫu mới đem muội muội phóng tới trên bàn. Muội muội cùng hắn giống nhau ngồi nhìn một lát, lúc này mới đứng lên bắt đầu lấy đồ vật. Long Huyền Mặc chạy nhanh tiến lên, tượng ái thê giống nhau mở ra hai tay bảo hộ bảo bối nữ nhi, tuấn mỹ trên mặt có không chút nào che giấu lo lắng. Bảo bối nữ nhi tuy rằng đã sẽ đi đường, nhưng đi được không có nhi tử vững chắc, trên bàn như vậy nhiều đồ vật, bảo bối nữ nhi nếu khái nơi nào làm sao bây giờ. Long Dục Huệ chiều phụ vương ngọt ngào cười, xem đến mọi người tâm đều hóa. Long Huyền Mặc sủng nịch mà cười, nhìn thấy mọi người hâm mộ ánh mắt, giữa mày ẩn chứa kiêu ngạo, động tác bảo trì bất biến. Đã sớm nghe nói thái tử thực sủng ái một đôi nhi nữ, mỗi ngày buổi chiều toàn sẽ bồi một đôi nhi nữ chơi đùa, buổi tối còn tự mình chiêu cố. Xem này thành thạo nhanh chóng động tác, liền biết đồn đãi quả thực không giả, mọi người âm thầm nói thầm, về sau có thời gian muốn nhiều bồi bồi nhi nữ, như vậy cảm tình mới có thể thâm hậu. Long Dục Huệ chậm rãi đi, đống nhiên ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối hồng ngọc bội trộm trong tay, tiếp theo xoay người trở về đi, không đợi mọi người nói cắt tường lời nói, trực tiếp đem hồng ngọc bội nhét vào hoàng thượng trong tay liền đi rồi. Mọi người sửng sốt, này tình huống như thế nào? Ninh Thân Vương Phi phản ứng mau, lập tức mỉm cười nói, chúng ta tiểu công chúa thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Mọi người vội vàng đều cười gật đầu, dựa vào Ninh Thân Vương Phi cách nói khẽ nói, trong lòng lại nói thầm, tiểu công chúa cũng quá tinh linh thông tuệ đi. Hoàng thượng vẻ mặt tự hào tươi cười, tiểu công chúa cái thứ nhất hiếu thuận chính là hắn Nga. Hoàn toàn không thèm để ý mọi người tán dương thành, Long Dục Huệ lại cầm lấy một chuỗi tay ngọc liền cho Thái Hậu, một chi ngọc châm tử cấp Hoàng Hậu. Dương Ngộng Trần một thanh tiểu ngọc phiến, Long Huyền Mặc một khối bích ngọc bội, Long Ngự Nghiêu hai cái vàng bạc nguyên bảo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Long Dục Huệ tiếp tục chậm rãi đi lại, đem bộ phận đồ vật ra bên ngoài ném, có đôi khi bởi vì sức lực tiểu không ném đến thẳng ngoại, còn sẽ đuổi theo qua đi ném một lần, không bao lâu đã bị nàng ném ra hơn 10 dạng đồ vật, sau đó không hề ném, một tay bắt lấy Long Huyền Mặc, một tay nắm thẳng biên, ba ba mà nhìn Long Huyền Mặc. Tiểu Tâm Nhi, này đó ngươi đều phải. Nhìn nhìn thảm thượng trăm dạng đồ vật, Long Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi. Long Dục Huệ thật mạnh gật đầu. Đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực, Long Huyền Mặc ôn nhu nói, hảo hảo hảo, phụ vương lập tức làm người đem này đó đều thu hồi đến mang hồi phủ đi. Long Dục Huệ thật cao hứng, đôi tay phủng trụ Long Huyền Mặc hai bên cằm, tả hữu bẹp hôn một cái, xong rồi khanh khách mà cười. Đồng dạng hôn hôn bảo bối nữ nhi gương mặt. Long Huyền Mặc mặt mày mỉm cười, mềm lòng như nước, tiện đà nhìn bên cạnh Mặc Vân liếc mắt một cái. Mặc Vân ngay sau đó đi lên trước, đem thảm tứ giác thu nạp, dẫn theo thảm rời đi. Mọi người đều xem thẳng đôi mắt, bọn họ xem qua không ít hài tử chọn đồ vật đoán tương lai, nhưng tượng tiểu công chúa như vậy chọn đồ vật đoán tương lai chính là đầu một hồi kiến thức. Này tiểu công chúa thật là quá không giống người thường, bọn họ nên nói như thế nào? Long Diệp Hiên cười nói, chúng ta tiểu Tâm Nhi tương lai nhất định đa tài đa nghệ. Thê tử có thai đã hơn 6 tháng, Tam Hoàng Tẩu nói là Nam Hải, nhìn hương mềm ngọt nhu tiểu chất nữ, hắn thực hâm mộ, thê tử sao không có cái nữ nhi đâu. Mọi người sôi nổi cười gật đầu khen ngợi. Thái tử Phi tài hoa hơn người, Thái tử Phi tự mình dạy dỗ tiểu công chúa về sau khẳng định trò giỏi hơn thầy. Mà Hoàng Thái Tôn văn võ song toàn thả kiến thức rộng rãi. Lại đi qua hoàng thượng cùng thái tử dạy dỗ, quả thật xã tắc chi hạnh, ba cánh chi phúc, đông sở phồn vinh phú cường cũng sắp tới. Chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức kết thúc, hoàng thượng đầy mặt tươi cười mở miệng tuyên bố yến hội bắt đầu. Nhìn thấy bảo bối nhi tử mắt trông mong nhìn nàng, Dương Ngộng Trần biết được bảo bối nhi tử cấp hoàng thượng ôm lâu như vậy, lại không theo bảo bối nhi tử, phỏng chừng muốn phát táo, vì thế mỉm cười đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, trời phù hộ có chút trầm, ngài cũng mệt mỏi, cho ta đi. Tuy nói hoàng tôn mới vừa mãn một tuổi, nhưng xác thật có chút phân lượng, hoàng thượng ôm như vậy trong chốc lát cũng cảm giác cánh tay có chút toan, liền đem hải tử đưa cho Dương Ngọc Trần. Long Ngự Nghiêu vừa đến mẫu phi trong lòng ngực, đôi tay liền ôm sát mẫu phi, mặt mày có không dễ phát hiện lơi lỏng. Hắn không thích người khác ôm, từ sẽ đi đường sau, liền Chu mụ mụ đều không cho ôm, trừ bỏ mẫu phi, mặt khác thời điểm tình nguyện chính mình chậm rãi đi. Phụ vương cùng mấy cái thân cận trưởng bối vô pháp cự tuyệt, nhưng thời gian sẽ không trường, đến nỗi những người khác, tưởng cũng không cần muốn ôm hắn. Chơi phù hộ con nhỏ có chút sợ người lạ, bình thường trừ bỏ muốn ta cùng thái tử ôm một cái, không lớn thích người khác ôm. Dương Mộng Trần cười ngượng ngùng mà cùng mọi người giải thích, nhưng thật ra tiểu tâm nhi không sợ sinh, ai ôm đều được. Giọng nói rơi xuống, Long Dục Huệ dường như nghe hiểu mẫu phi ở khen nàng, vui tươi hớn hở đối với mẫu phi phất tay, phảng phất ở tỏ vẻ, mẫu phi nói đúng, ta so ca ca làm cho người ta thích. Nhìn xem an tĩnh Long Ngự Nghiêu, nhìn nhìn lại vui chơi Long Dục Huệ, mọi người các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngẫm lại nhà mình hài tử, đã không có hoàng thái tôn ổn trọng, lại không có tiểu công chúa nhanh nhẹ, vô luận thể chất vẫn là bản tính cũng vô pháp cùng này hai đứa nhỏ so. Tuy rằng thái tử phi nói hoàng thái tôn sợ người lạ, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, hoàng thái tôn chỉ là có chút an tĩnh, đều không phải là sợ người lạ, rốt cuộc sợ người lạ hài tử ánh mắt hẳn là sợ hãi, sẽ không giống hoàng thái tôn, tùy ý mọi người đánh giá cũng không thèm để ý. Này hai đứa nhỏ một tĩnh vừa động, quả thực phi thường hoàn mỹ, vẫn là thái tử cùng thái tử phi có phúc khi a. Mấy hộ thân cận nhân ra nhưng thật ra thần sắc như thường, bởi vì thái tử phi quan hệ, mấy nhà hài tử thường xuyên đi thái tử phủ chơi đùa, kinh thái tử phi dạy dỗ mà đặc biệt hiểu chuyện ngoan ngoãn, bọn họ vui mừng lại yên tâm. Yến hội kết thúc đã là lúc chạng vạng, hồi phủ sau Dương Ngộng Trần tự mình cấp hai cái bảo bối tắm rửa, tiếp theo như thường trước giảng ngụ ngôn chuyện xưa, cũng nói có sách, mách có chứng dạy dỗ hai cái bảo bối với ngây thơ là lúc minh đạo lý, đương nhiên bảo bối nhi tử tình huống đặc thù, Dương Ngộng Trần kể chuyện xưa khi không ngừng hai cái bảo bối. Liền Long Huyền Mặc đều nghe được mùi ngon, nói xong chuyện xưa, Dương Ngộng Trần lại ca hát hống ngủ hai cái bảo bối, cái hảo chăn gấm, mới. Cùng Long Huyền Mặc hồi phòng ngủ. Ta nghĩ tới mấy ngày mang các bảo bối hồi Dương Liếu Thôn, gần nhất đã lâu không gặp ra ra bọn họ. Thứ hai làm các bảo bối nhìn xem kinh thành ngoại cảnh trí, đồng thời hiểu biết việc đồng áng, đỡ phải về sau ngũ cốc chẳng phân biệt, ngươi xem tốt không. Thừa dịp Long Huyền Mặc cho nàng trà lau tóc ướt. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc thương lượng. Long Huyền Mặc nghĩ nghĩ gật đầu, ta mau chóng đem trên tay sự vụ an bài hảo, cùng các ngươi cùng nhau trở về. Phu hoàng có thể đồng ý. Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi. Yên tâm, ta sẽ tự an bài thỏa đáng. Long Huyền Mặc đấy mắt hiện lên một tia ánh sao, bất quá ngươi trước đừng lộ ra, ta trước đem hoàng tổ mẫu kê đó trong phủ, đến lúc đó chúng ta lén lút đi. Dương Ngộng Trần ngầm hiểu cười, liền cung từ Long Huyền Mặc an bài. Ngày hôm sau tiễn đi Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần cùng Kim Ma Ma chờ nói phải về Dương Liếu Thôn trụ chút thời gian, làm các nàng trước thu thập hảo hành lý, cũng dặn dò các nàng đừng tấu tiếng gió, đến nỗi Bách Hợp bốn người tắc lưu lại, mặt khác Lục La cùng Hoa Cúc Tim có thai không đủ 3 tháng, đồng dạng cũng giữ lại. Hai cái bảo bối tỉnh, Dương Ngộng Trần cho bọn hắn thu thập thỏa đáng sau ôm đến bên cạnh bàn, nàng cố ý làm người chế tạo thích hợp bọn họ ăn cơm khi ghế rửa cùng muỗng nhỏ tử. Nửa tháng trước nàng đã chậm rãi thai sữa, hiện tại hai cái bảo bối ăn nàng phối hợp dinh dưỡng cơm. 4 tháng khởi, Dương Ngộng Trần liền cấp hai anh em tăng thêm phụ thực, nguyên tưởng rằng cai sữa là thực chuyện dễ dàng, không nghĩ tới trước hết khóc nháo không thôi không phải Long Dục Huệ, ngược lại là luôn luôn ngoan ngoãn Long Ngự Nghiêu. Long Ngự Nghiêu không ăn đến mãi, gân cổ lên khóc thét, không bao lâu Long Dục Huệ cũng đi theo khóc, vô luận Kim Ma Ma đám người như thế nào hống đều hống không được. Đại ở cách vách Dương Ngộng Trần trước còn chịu đựng, chính là nghe được hai anh em khóc đến giọng nói mau ếch, nhịn không được đi qua đi. Nhìn đến Dương Ngộng Trần, hai anh em liền phát lại đây, một cái kính hướng tới nàng trước ngực cùng. Dương Ngộng Trần không có biện pháp, vén lên quần áo làm hai anh em ăn cái no. Xong việc Dương Ngộng Trần cùng bảo bối nhi tử thương lượng cai sữa việc, nhưng mà Long Ngự Nghiêu dường như không nghe được Dương Ngộng Trần nói, đến thời gian liền tìm nàng muốn mại ăn. Tuy rằng đau lòng bảo bối nhi tử, bất quá Dương Ngộng Trần vẫn là chậm rãi bắt đầu cai sữa, vài ngày sau Long Dục Huệ ngoan ngoan ăn kim ma ma huy dinh dưỡng cơm, không hề tìm lại ăn, mà Long Ngự Nghiêu chờ hoàn toàn không có nãi, cuối cùng thật sự đói đến không được mới bắt đầu ăn dinh dưỡng cơm. Hôm nay hai cái bảo bối là lần đầu tiên chính mình ăn cơm, Dương Mộng Trần cầm muỗng nhỏ tử cho bọn hắn, kiên nhẫn dạy bọn họ như thế nào ăn. Hai tử rốt cuộc vừa mới tròn một tuổi, một trận lăn lộn xuống dưới, Long Ngự Nghiêu hơi chút hảo chút, Long Dục Huệ cháo không ăn mấy khẩu, quần áo lại làm cho thực dơ. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng cấp hai anh em lau miệng, lại thay sạch sẽ áo khoác, nàng thân thủ khâu vá thả nhưng không thấm nước, một lần nữa cấp chén nhỏ thêm cháo. Kim Ma Ma nhẹ giọng nói, Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa còn quá tiểu, Thái tử phi này cũng quá nóng nội đi. Không có việc gì. Dương Mộng Trần cười nói, bọn họ tóm lại muốn học sẽ chính mình ăn cơm, ta hiện tại chỉ là hơi chút trước tiên chút thời gian, chờ thêm mấy ngày bọn họ quen thuộc liền hảo. Thái tử phi quyết định sự tình, thái tử chẳng những không phản đối, ngược lại còn toàn lực duy trì, Kim Ma Ma chờ cũng không hảo nói cái gì nữa. Long Huyền Mặc muốn an bài trên tay sự vụ, vừa lúc triều đình cũng có việc, liền làm Mặc Vân hồi phủ nói cho Dương Ngọc Trần, lúc sau mấy ngày buổi tối mới hồi. Nghỉ trưa tỉnh lại, Dương Ngọc Trần mượn cớ chi hợp kim có vàng ma ma đám người, cùng Hải Đường chuẩn bị tốt nước thuốc. Nhìn xem bồn tắm thiển màu nâu thủy, Long Ngự Nghiêu đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, trong ánh mắt chứa nghi hoặc. Chứ mùa hạ là sớm muộn gì tắm gội, mặt khác ba cái thời tiết đều là buổi tối sắp ngủ trước mới tắm gội. Hiện tại rõ ràng là buổi chiều, mẫu phi như thế nào làm cho bọn họ tắm gội. Long Dục Huệ học theo, đồng dạng nghi hoặc mà nhìn Dương Ngộng Trần. Hai cái bảo bối manh manh bộ dáng, xem đến Dương Ngộng Trần tâm tức khắc hóa thành thủy. Bảo bối nhi, chỉ cần các ngươi mở miệng kêu mẫu phi liền nói cho các ngươi được không? Có chút sớm tuệ hài tử mười mấy nguyệt liền sẽ mở miệng gọi người. Nhà nàng hai cái bảo bối đã mãn một tuổi còn không có mở miệng, nàng buồn bực lại phát sầu. Há miệng thở dốc, Long Ngự Nghiêu cuối cùng là không có kêu ra tới. Long Dục Huệ từ trước đến nay theo sát ca ca đồng thanh cùng khí, ca ca không có ra tiếng, nàng cũng không mở miệng. Hôn hôn hai anh em cái chán, Dương Mộng Trần nhìn bảo bối nhi tử ôn nhu nói, tưởng khi nào mở miệng liền khi nào mở miệng, mẫu phi không thúc giục ngươi. Rồi tay ôm Dương Mộng Trần cổ, Long Ngự Nghiêu khuôn mặt nhỏ dính sát vào nàng mặt, phi thường thân mật. Long Dục Huệ tắc dán Dương Mộng Trần bên kia gương mặt. Đứa nhỏ ngốc. Dương Mộng Trần mềm nhẹ trong giọng nói tràn đầy sủng lịch, các ngươi là phụ vương mẫu phi trong lòng bảo, chúng ta người một nhà sẽ vinh viễn hạnh phúc mà ở bên nhau. Nhẹ nhàng đem hai cái bảo bối bỏ vào bồn tắm, Dương Mộng Trần gọi tới Hải Đường, hai người bắt đầu giúp hai cái bảo bối lung lay gân cốt. Nhìn đến mẫu phi cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, Long Ngự Nghiêu hơi rũ mi mắt, không cho mẫu phi nhìn đến hắn trong mắt thương tiếc cùng áy náy. Kỳ thật hắn thực thích mẫu phi. Cũng phi thường tưởng mở miệng kêu mẫu phi, chỉ là không biết vì cái gì, hắn kêu không được. Năm ngày sau, Thái Hậu cùng Long Huyền Mặc một nhà chủ tớ, mang theo 6 chỉ động vật lặng lẽ ly kinh đi trước Dương Liếu Thôn. Qua 2 ngày Hoàng thượng mới phát giác không thích hợp, biết được chân tướng tức giận đến thổi dâu trứng mắt, xong rồi cùng Hoàng hậu oán giận nhi tử bất hiếu, đem chính vụ ném cho hắn chạy ra đi tiêu giao, càng đem hắn Hoàng tôn cùng Hoàng tôn nữ mang đi, thật là đại bất hiếu. Hoàng hậu trong lòng hâm mộ cùng oán trách nhi tử mang mẫu hậu đi du ngoạn, mà không có mang nàng, mặt ngoài lại ôn nhu khuyên giải an ủi hoàng thượng. Người một nhà tiến vào Vĩnh Xương trấn cảnh nội, nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh trí, Long Ngự Nghiêu quay đầu lại nhìn về phía Dương Ngọc Trần, dường như đang hỏi chúng ta đây là đi nơi nào. Hồi mẫu phi nhà mẹ đẻ. Nhìn ra bảo bối nhi tử nghi hoặc, Dương Ngọc Trần mỉm cười trả lời, mẫu phi nhà mẹ đẻ ở Vĩnh Xương trấn Dương Liếu Thôn. Rồi tay ôm Dương Ngộng Trần cổ, Long Ngự Nghiêu thân mật mà cùng mặt nàng dán mặt. Hắn vẫn luôn cho rằng mẫu phi xuất từ danh môn thế gia, ở mọi người che chở cùng sủng ái chung lớn lên, rốt cuộc mẫu phi mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ, phảng phất không có nửa điểm nhi phiền não, không nghĩ tới mẫu phi nguyên lai xuất từ nông gia. Hắn thích mẫu phi, chút nào không chê mẫu phi xuất thân, huống hồ mẫu phi so với kia chút cái gọi là danh môn thế gia chi nữ còn thông tuệ rộng rãi. Nhẹ nhàng ôm bảo bối nhi tử, Dương Ngộng Trần trên mặt tràn đầy ôn nhu từ ái tươi cười, ánh mắt toát ra khắc thần thái. Nhìn đến ái thê cùng tiểu tử thúi như vậy thân cận, Long Huyền Mặc giấm hải cuồn cuộn, bất quá lúc này còn ở trên xe ngựa, Hoàng Tổ Mẫu cùng tiểu Tâm Nhi cũng ở, đành phải tạm thời nhẫn lại. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc không có nói cho Dương gia người phải về tới, nhưng là mới vừa đi đến Dương Liếu thôn cửa thôn, người trong thôn liếc mắt một cái nhận ra khống chế xe ngựa Mạc Vân, lập tức đoán được là hai người đã trở lại, vì thế ngừng tay việc, một mặt hoan hô nên đón, một mặt làm người đi thông chi Dương ra người. Xúc lên màn xe, Dương Ngộng Trần ôm bảo bối nhi tử mỉm cười cùng người trong thôn chào hỏi. Long Dục Huệ thực hưng phấn, Long Huyền Mặc liền xúc lên bên kia cửa sổ xe mảnh, ôm nàng từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Không bao lâu đi vào Dương gia, biết được tin tức Dương gia người, cùng với dụ thân vương vợ chồng tất cả đều chờ ở cửa, nhìn đến xe ngựa dừng lại vội đón nhận trước. Cửu nhi Dương lão gia tử vợ chồng kích động đến lão lệ tung hoành. Hai người đã tuổi già chịu không nổi sốc này, cố hai đứa nhỏ tròn một tuổi vẫn chưa đi thăm gia, tính lên hơn nửa năm không gặp cháu gái, tâm tình tự nhiên thực kích động. Dương Mộng Trần ôm nhi tử quỳ gối hai vị lão nhân trước mặt, ra ra nãi nãi. Thanh âm nghẹn ngào. Long Ngữ Nghiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia không vui. Hắn cực kỳ bênh vực người mình, kiếp trước để ý Ngọc Ti Nguyệt, bởi vậy tỉ mỉ mưu tính, cuối cùng Ngọc Ti Nguyệt đối mặt cảnh Thuận Đế cùng Thái Hậu cũng không cần quỳ xuống. Mà Mẫu Phi là hắn kính trọng nhất kính yêu người, hắn tuyệt không cho phép Mẫu Phi trước bất kỳ ai hành quỳ lệ chi lễ, bao gồm Mẫu Phi thân nhân. Mọi người đều đắm chìm ở gặp nhau vui thích không khí bên trong, không ai chú ý tới Long Ngữ Nghiêu khác thường. Hảo hài tử mau đứng lên. Dương Chu Thị duỗi tay nâng dậy cháu gái, Dương Dương cười nói, chúng ta tiên tiến phòng. Nói xong, đỡ cháu gái hướng nội đi. Thẩm Thu Lan đám người tiến lên đỡ Thái Hậu, bọn nam tử tắc dẫn Long Huyền Mặc. Người một nhà ngồi vây quanh tại nội viện hoa viên chuyện trò vui vẻ. Nhìn đến như vậy Tô Gô Ca cùng tỷ tỷ. Chung quanh mấy nhà người hài đồng đều chạy tới, Long Dục Huệ cao hứng mà nắm Long Huyền Mặc tay, ý tứ muốn cùng ca ca tỷ tỷ chơi, Long Huyền Mặc liền bồi bảo bối nữ nhi. Long Dục Huệ Ngọc Tuyết đáng yêu lại hoạt bát rộng rãi, bọn nhỏ đều thích nàng, thực mau cùng nàng chơi thành một mảnh. Hoa ở Mẫu Phi trong lòng ngực, mặc cho ai nói làm hắn đi theo bọn nhỏ chơi đùa, Long Ngữ Nghiêu trước sau không dao động, cho thấy hắn chỉ cần Mẫu Phi. Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích. Bảo bối nhi tử có chút sợ người lạ, mọi người cũng không hề miễn cưỡng. Trong lúc người trong thôn lần lượt đi vào Dương gia, hoặc là xách theo hai ba chỉ gà rừng thỏ hoang, hoặc là vác một rổ mới từ trong đất trích mới mẻ rau dưa trái cây, hoặc là bưng một sọt các loại trái cây, hiện tại từng nhà đều thực giàu có, bọn họ không phải lấy không ra càng tốt đồ vật, bất quá quê nhà đồ vật càng có độc đáo phong vị, tin tưởng Thái tử Phi cũng thích. Dương Mộng Trần làm người mời đến thôn trưởng cùng Lý Chính hai nhà người, còn có tộc trưởng cùng các trưởng lão, cùng với mấy nhà hàng xóm, hải lao đám người cũng từ thư viện đuổi trở về, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm trưa, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngữ liên miên không ngừng. Hôm sau ăn qua cơm sáng, thừa dịp Thái Dương không lớn, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc các ôm một cái hài tử chậm rãi đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Dương Mộng Trần ăn nói nhỏ nhẹ cùng các bảo bối giới thiệu các loại hoa màu. Từ trồng trọt quá trình đến dùng ăn, ngẫu nhiên còn kéo dài có quan hệ chuyện xưa hoặc câu thơ, không ngừng hai cái bảo bối, liền Long Huyền Mặc cùng Kim Ma Ma bọn người nghe được thực nhập thần. Đồng ruộng, người trong thôn ở lao động, nhìn đến người một nhà muốn lại đây hành lễ, Dương Mộng Trần lắc đầu ý bảo bọn họ vội vàng, không cần bận tâm bọn họ một nhà. Thái Dương dần dần dâng lên tới, người một nhà mới dẹp đường hồi phủ. Kế tiếp mấy ngày, Dương Mộng Trần mang hai anh em lần lượt đi thư viện cùng nhà xưởng tham quan, hiểu biết càng nhiều tri thức. Hôm nay Long Ngữ Nghiêu muốn đi trên núi xem người săn thú, Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, dù sao có bọn họ cùng sáu chỉ động vật ở sẽ không có việc gì. Cùng người nhà nói một tiếng, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc ôm hai anh em, mang theo hải đường mấy người đi trước Đại Dương Sơn. Kim Ma Ma tắc lưu tại trong nhà bồi Thái Hậu. Đi rồi ước có non nửa cái canh giờ. Nhìn thấy Mẫu Phi cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, Long Ngữ Nghiêu kiên trì xuống dưới chính mình đi, Dương Mộng Trần buông hắn, sau đó nắm hắn tay hướng lên trên đi. Long Dục Huệ cảm thấy hảo chơi, từ Long Huyền Mặc trong lòng ngược xuống dưới, tay trái nắm ca ca, tay phải nắm phụ vương, người một nhà chậm rãi đi tới. Dọc theo đường đi, Dương Mộng Trần cùng hai anh em giảng giải các loại cây cối cùng hoa cỏ, còn có rau dại cùng một ít động vật tương quan tri thức. Tới rồi giữa sơn núi. Đoàn người tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Long Ngữ Nghiêu không chịu ngồi yên, mang theo Tiểu Đêm, hắn cấp Tiểu Bạch Lang lấy tên, đi cách đó không xa chơi. Dương Mộng Trần không yên tâm, gắt gao đi theo bảo bối nhi tử, Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch đi tìm con mồi, Tiểu Kim tắc đi theo Dương Ngộng Trần phía sau. Khoảng cách một chỗ lùn một tùng 5-6 bước xa khi, đồng nhiên vụt ra một con đại lợn rừng, Dương Đại Heo miệng lập tức nhào hướng Long Ngự Nghiêu. Cho dù kiếp trước Long Ngự Nghiêu vô cùng hung tàn, nhưng là đồng nhiên nhìn đến lớn như vậy lợn rừng, hơn nữa hắn hiện tại rốt cuộc còn nhỏ, tức khác sợ tới mức ngốc lập bất động. Đi theo bảo bối nhi tử phía sau Dương Ngộng Trần thấy thế, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tiến lên bế lên bảo bối nhi tử, đồng thời bay lên một chân hung hăng đá hướng lợn rừng bụng, lợn rừng ầm ầm ngã xuống, Tiểu Đêm cùng Tiểu Kim ngay sau đó nhào lên đi hoặc cắn hoặc cuốn lấy lợn rừng, cho đến lợn rừng tắt thở. Mà Dương Ngộng Trần ôm bảo bối nhi tử, thối lui khi không có chú ý, dưới chân vừa trợn, vừa lúc nơi đó là cái sườn dốc, trọng tâm không song hạ ôm bảo bối nhi tử theo sườn dốc đi xuống lăn lộn. Hết thể phát sinh đến quá nhanh. Cách đó không xa Long Huyền Mặc đám người phản ứng lại đây, mệnh lệnh Hải Đường chờ bảo hộ bảo bối nữ nhi, tia chấp phi thân nhằm phía ái thê. Hạ lăn trong quá trình, Dương Mộng Trần chặt chẽ đem bảo bối nhi tử hộ ở trong ngực, không làm cỏ cây cùng hòn đá thương đến bảo bối nhi tử nửa phần. Cũng may một khối cự thạch chặn hai mẹ con, chỉ là quán tính tác dụng, Dương Mộng Trần cái chán đánh vào cự thạch thượng, thực mau thức dậy một cái bọc nhỏ, cũng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Long Ngự Nghiêu bị Dương Ngộng Trần hộ tại thân hạ, cảm giác dừng lại, theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn đến Dương Ngộng Trần hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, cái trán còn có bao khối cùng vết máu, cả người ngu si 3 giây đồng hồ, tỉnh ngộ lại đây sau lớn tiếng kêu, "Mẫu phi, mẫu phi." A Cửu Long Huyền Mặc phi thân nhảy xuống, nhẹ nhàng ôm ái thê, trong miệng nôn nóng mà liên thanh kêu gọi. Theo sát sau đó Mặc Vân bế lên Long Ngự Nghiêu, cẩn thận đem hắn toàn thân kiểm tra một lần. Thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. Mà thượng sơn núi thượng Long Dục Huệ nghe được phụ vương cùng ca ca tiếng kêu, lập tức lớn tiếng khóc nỉ non lên, dãy rủa muốn qua đi, Hải Đường đành phải ôm nàng qua đi. Chậm rãi mở to mắt, nhìn đến hai mắt phiếm hồng Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần mỉm cười muốn nói cái gì, đồng nhiên nhớ tới bảo bối nhi tử cuống quýt tìm kiếm, nhìn đến bảo bối nhi tử đứng ở bên cạnh, một phen ôm bảo bối nhi tử cẩn thận xem xét, trong miệng vội vàng hỏi, trời phù hộ. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ngơ ngác mà nhìn Dương Ngộng Trần, Long Ngự Nghiêu không có nửa điểm nhi phản ứng. Gặp được nguy hiểm, mẫu phi phấn đấu quên mình mà cứu hắn, ở lăn lộn trong quá trình, mẫu phi vẫn luôn gắt gao che chở hắn không bị thương hại, hiện giờ vừa tỉnh tới tưởng niệm đều là hắn, hoàn toàn không để bụng tự thân thương thế, cái này làm cho hắn như thế nào không cảm động. Chơi phù hộ, ngươi đây là như thế nào đâu? Nhìn thấy bảo bối nhi tử ngốc ngốc không phản ứng, Dương Ngộng Trần suy đoán bảo bối nhi tử khẳng định bị dọa sợ, vì thế vội vàng lại ôn nhu nói, trời phù hộ, ta là mẫu phi, ngươi có nhớ hay không? Long Ngự Nghiêu gật gật đầu, tỏ vẻ hắn nhớ rõ. Bảo bối nhi tử trên người không có thương tổn, hơn nữa nhìn thần trí bình thường, bất quá Dương Ngộng Trần vẫn không yên tâm, cẩn thận đem mạch không có khác thường, lúc này mới yên lòng, hôn hôn bảo bối nhi tử cái chán, trời phù hộ không có việc gì liền hảo. Trời phù hộ không có việc gì liền hảo. Trong suốt châu lệ không tiếng động xẹt qua khuôn mặt. Tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi Dương Ngộng Trần trên mặt nước mắt, Long Ngự Nghiêu không nói gì, nhưng là đáy mắt đuôi lông mày chứa lo lắng cùng an ủi. Dương Ngộng Trần ôm Long Ngự Nghiêu, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, trong lòng cảm thấy thực quất thiếp. Mẫu phi. Long Dục Huệ nhào vào Dương Ngộng Trần trong lòng ngực, vươn tay vụng về mà cấp Dương Ngộng Trần sát cái chán vết máu. Sau đó hướng tới kia chỗ miệng vết thương thổi thổi, mẫu phi. Hô hô. Không đau. Ân, tiểu tâm nhi cấp mẫu phi hô hô, mẫu phi thật sự liền không đau, tiểu tâm nhi thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Nhìn đến bảo bối nữ nhi trên tay dính vết máu, Dương Ngộng Trần lấy ra khăn gấm đem vết máu lau đi, hôn hôn bảo bối nữ nhi cái chán, ý bảo Hải Đường ôm khai bảo bối nữ nhi, lúc này nàng thật sự không sức lực, ôm bất động bảo bối nữ nhi. Trấn an hảo hai cái bảo bối, Dương Ngộng Trần mới nhớ tới bên cạnh Long Huyền Mặc, nhìn hắn khuôn mặt nghiêm nghị, trong mắt có phẫn nộ cùng thương tiếc, còn có tự trách, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Long Huyền Mặc không ngôn ngữ, mềm nhẹ cấp ái thê xử lý tốt miệng vết thương, đỡ nàng đứng lên, chụp đi trên người nàng bùn đất, sửa sang lại hảo dung nhan sau hành ôm nàng trở lại phía trước nghỉ ngơi địa phương, từ đầu chí cuối không có nói một lời, càng không có xem Long Ngự Nghiêu liếc mắt một cái. Long Ngự Nghiêu trong lòng vốn là thực cay náy, đảo cũng không thèm để ý phụ vương coi thường, hơi cúi đầu yên lặng đi theo phụ vương phía sau. Tới rồi nghỉ ngơi mà, Dương Ngộng Trần làm Long Huyền Mặc đem nàng buông xuống, thật sâu nhìn hắn một cái, duỗi tay đem hai cái bảo bối kéo đến bên người ngồi xuống, nhìn bảo bối nhi tử nói, trời phù hộ, muội muội đã kêu mẫu phi, ngươi cũng nên mở miệng, mẫu phi biết ngươi không thể so muội muội kém, tiếng kêu mẫu phi nghe một chút được chứ. Đáng tiếc, vô luận Dương Ngộng Trần như thế nào hống, Long Ngự Nghiêu vẫn là không mở miệng. Hải Đường vốn định nói cho Dương Ngộng Trần, nàng ngất xỉu đi kêu một khắc Hoàng Thái Tôn mở miệng kêu mẫu phi, nhưng là nhìn đến Hoàng Thái Tôn không mở miệng, liền chưa nói. Dương Ngộng Trần có chút thất vọng, chính là bảo bối nhi tử không mở miệng, nàng cũng không bắt buộc, rốt cuộc loại sự tình này cưỡng cầu không tới. Không quan hệ, chờ ngươi muốn gọi thời điểm lại kêu, mẫu phi không miễn cưỡng ngươi. Lạnh lùng mà nhìn Long Ngự Nghiêu liếc mắt một cái, Long Huyền mặc mày kiếm nhíu chặt, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm lệ quang, mân khẩn khỏe môi chiêu hiện hắn tâm tình không ngờ. Mặc dù không có phụ vương này liếc mắt một cái, chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, Long Ngự Nghiêu đã phát ra từ nội tâm tiếp thu cái này mẫu phi, vì thế thanh âm thấp thấp mà kêu lên, mẫu phi. Trời phù hộ, ngươi là ở kêu mẫu phi sao? Dương Mộng Trần nghe được bảo bối nhi tử kêu nàng, nhất thời có chút không thể tin được, trời phù hộ, mẫu phi không có nghe rõ, ngươi lớn tiếng mà lại kêu một lần được không? Long Ngự Nghiêu há miệng thở dốc, dường như dùng rất lớn sức lực mới phát ra mỗi thanh âm, nhưng Dương Mộng Trần rõ ràng nghe được bảo bối nhi tử kêu nàng mẫu phi. Nghe được ca ca mở miệng kêu mẫu phi, Long Dục Huệ lập tức dương giọng đi theo kêu lên, thanh âm thanh thúy lại vang dội. Vươn hai tay đem hai cái bảo bối ôm vào trong ngực, Dương Mộng Trần vui vẻ nói, mẫu phi ngoan bảo bối. Kích động đến rơi nước mắt, rốt cuộc mong đến hai cái bảo bối kêu nàng mẫu phi, nàng lại như thế nào có thể không kích động. Hải Đường cùng Mặc Vân Tâm hữu linh tê mà nhìn nhau, thái tử phi dậy vài tháng, Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa trước sau không có mở miệng, không nghĩ tới hiện tại Hoàng Thái Tôn cùng tiểu công chúa đều mở miệng kêu thái tử phi, đọc từng chữ còn như vậy rõ ràng, đảo cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nhìn nhìn Long Ngự Nghiêu, Long Huyền Mặc mặt mày hơi hơi giãn ra. Giơ tay nhẹ nhàng lau đi Dương Ngộng Trần khỏe mắt nước mắt, Long Ngự Nghiêu ngửa đầu nhẹ giọng nói, mẫu phi, thực xin lỗi. Nhìn đến mẫu phi vượng mê kia một sát, hắn trong đầu trống rỗng, kỳ thật từ trở thành mẫu phi nhi tử thời khắc đó khởi, mẫu phi chính là hắn cây trụ, nếu mẫu phi có việc, hắn không biết chính mình sẽ biến thành bộ rắn gì, vì thế rốt cuộc kêu ra vẫn luôn muốn gọi lại kêu không ra khẩu nói. Đứa nhỏ ngốc, hôn hôn bảo bối nhi tử cái chán, Dương Ngộng Trần cười ôn nhu nói, các ngươi là phụ vương mẫu phi trong lòng bảo hộ các ngươi là phụ vương mẫu phi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, các ngươi không cần cùng phụ vương mẫu phi nói xin lỗi. Giúp vào mẫu phi ấm áp trong lòng ngực, Long Ngự Nghiêu hốc mắt hơi hơi ướt át, trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc. Long Dục Huệ hôn hôn Dương Ngộng Trần gương mặt, tiếp theo bổ nhào vào bên cạnh Long Huyền Mặc trong lòng ngực, không ngừng thay phiên kêu phụ vương mẫu phi. Ôm bảo bối nữ nhi mỗi kêu một tiếng phụ vương, Long Huyền Mặc liền đáp lại một chút không nề phiền. Thoáng đẩy ra bảo bối nhi tử, hướng tới Long Huyền Mặc chu chu môi, Dương Ngộng Trần mỉm cười nhìn bảo bối nhi tử. Nhìn đến Dương Ngộng Trần cổ vũ ánh mắt, Long Ngự Nghiêu trầm mặc sau một lát, lấy hết can đảm đối với Long Huyền Mặc kêu một tiếng, phụ vương. Long Huyền Mặc còn đang trách nhi tử làm hại ái thê bị thương, nguyên bản không nghĩ để ý tới, chính là cảm giác bên hông bị ái thê không nhẹ không nặng mà thọc một chút, toại liệm đi cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Mẫu phi ngoan bảo bối. Dương Ngộng Trần đem bảo bối nhi tử ôm vào trong lòng ngực, hôm nay bảo bối mở miệng kêu phụ vương mẫu phi. Mẫu phi ca hát cho các ngươi nghe. Ta thích một hồi ra liền có ấm rào rạt ánh đèn đang chờ đợi. Ta thích cùng nhau giường liền nhìn đến đại gia mỉm cười khuôn mặt. Bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà, có duyên mới có thể gặp nhau, có tâm mới có thể quý trọng. Có phúc nên cùng hưởng, gặp nạn tất nhiên cùng đường, dùng hiểu nhau bên nhau đổi địa cửu thiên trường. Thanh âm du dương, ca từ tuyệt đẹp, mấy người đều nghe được như si như say. Chờ Dương Ngộng Trần sướng đệ tam biến khi, các đại nhân đi theo nhẹ nhàng ngâm nga, Long Dục Huệ vui sướng mà quơ chân múa tay, mà Long Ngự Nghiêu ngửa đầu nhìn mẫu phi, đôi mắt tinh tinh lượng, phía trước nặng nề áp lực không khí không còn sót lại chút gì, thay thế chính là ấm áp ngọt ngào. Mạc Phong cùng Mạc Mai, cùng với Hồng Lăng dẫn theo con ngồi trở về, nhìn đến tươi cười doanh doanh mấy người, không cấm hiểu ý cười, nhìn đến Dương Ngộng Trần cái chán bọc nhỏ khối, mặc dù lòng có nghi ngờ. Cũng nói cái gì cũng chưa nói. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, đoàn người xuống núi về nhà. Như cũng là hai cái bảo bối nắm tay, một cái tay khác nắm phụ vương mẫu phi, ấm áp cùng hạnh phúc không khí quanh quẩn ở người một nhà chung quanh. Mạc Phong đám người cầm con mồi cùng 6 chỉ động vật theo ở phía sau. Trở lại Dương gia, nhìn đến Dương Mộng Trần cái chán thương, thái hậu đám người vội vàng hỏi sao lại thế này. Dương Mộng Trần chỉ nói không cẩn thận đụng vào trên cây, đã dùng dược không có việc gì, tiếp theo cao hứng mà cùng mọi người nói hai anh em mở miệng kêu phụ vương mẫu phi, hai anh em ngay sau đó đi theo Dương Mộng Trần mở miệng gọi người, mọi người vui vô cùng, đảo cũng không hề truy vấn Dương Mộng Trần bị thương một chuyện. Hai cái bảo bối mở miệng gọi người, tự nhiên là đại hỷ sự, giữa trưa người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn mừng một phen, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Thừa dịp ái thê cùng bảo bối nữ nhi nghỉ trưa là lúc, Long Huyền Mặc lặng lẽ đem nhi tử ôm đến dưới lầu sương phòng, hai cha con đãi gần nửa cái canh giờ, tự kia về sau phụ tử cảm tình dần dần trở nên thân cận. Dương Mộng Trần chỉ là tiểu thương, chính là phụ tử nữ ba người kiên trì muốn nàng an tâm tĩnh dưỡng, cho đến bọc nhỏ khối tiêu tán mới thôi, Dương Mộng Trần đành phải đại ở nhà. Biết được tin tức, người trong thôn lần lượt lại đây vấn an Dương Mộng Trần. Các nữ quyến thay phiên lại đây bồi nàng nhàn thoại việc nhà. Long Ngự Nghiêu mỗi ngày bồi ở Dương Ngộng Trần bên người, nhìn đến hải lao đám người thường thường lại đây thỉnh giáo Dương Ngộng Trần một ít học thuật vấn đề, nghe được người trong lời ngoài cảm tạ Dương Ngộng Trần làm cho bọn họ có hôm nay giàu có sinh hoạt, đã khiếp sợ lại nghi hoặc, vì thế tìm cái thời gian hỏi hải đường. Mẫu Phi nói với hắn quá, trừ bỏ phụ vương Mẫu Phi, còn có thể tín nhiệm chính là hải đường. Hải đường gật gật đầu, đem Dương Mộng Trần mấy năm nay công tích vĩ đại đúng sự thật nói cho Long Ngự Nghiêu, đặc biệt là tứ quốc buổi lễ long trọng sự tình. Long Ngự Nghiêu cả người sợ ngây người, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Y kỹ thuật, việc đồng áng, kinh thương, công nghiệp, văn hảo, thủy lợi. Từ từ, quả thực không gì không biết không gì làm không được, người này thật là hắn mẫu phi, mà không phải thần tiên. Nếu là người, còn làm người khác như thế nào sống? Và lại kiếp trước hắn gặp qua không ít tự xưng là tài nữ người, đều bị tâm cao khí ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, đôi mắt đều đặt ở trên đỉnh đầu nữ nhân, liền Ngọc Ti Nguyệt cũng đồng dạng như thế, nơi nào tượng hắn mâu phi như vậy bình dị gần gũi, rộng rãi, thuộc hạ còn có thể lừa bịp hoàng thái tôn không thành. Hải đương cười cười nói, còn nổi danh Dương thiên hạ vô vi lão nhân, tức là ngươi phụ vương cùng mẫu phi sư phó, cái kia là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Đức cao vọng trọng nhân vật, liền mấy quốc đế hoàng đô lễ ngộ ba phần, dạy dỗ ra ngươi phụ vương cùng mẫu phi tự nhiên không giống thường nhân. Long Ngự Nghiêu trong gió hỗn độn, như thế nào trở lại phòng cũng không biết, nhìn chính đầu muội muội chơi mẫu phi, nhịn không được hỏi, mẫu phi, hải đường nói ngươi là thiên hạ đệ nhất tài nữ cờ hòa tiên, đây là thật sao? Đừng nghe hải đường nói hiệu nói vượng. Nhìn thấy bảo bối nhi tử vẻ mặt khó có thể tin, Dương Mộng Trần ôm hắn mỉm cười nói, kia đều là lừa đời lấy tiếng, lừa gạt người ngoạn ý nhi, chúng ta không hiếm lạ, mẫu phi chỉ hy vọng chúng ta người một nhà cả đời bình an hỉ nhạc liền thỏa mãn. Những cái đó là nàng bản lậu hiện đại chịu chi hổ thẹn, tự nhiên kiên quyết không thừa nhận. Ân, chúng ta người một nhà cả đời khẳng định bình an hỉ nhạc. Long Ngự Nghiêu gật đầu phụ họa, trong lòng lại âm thầm nói thầm. Hắn rốt cuộc đi vào một cái như thế nào thế giới? Xác thực nói là... Hắn rốt cuộc được như thế nào một đôi song thân, đặc biệt là mẫu phi. Càng làm cho hắn vô ngữ chính là, người trong thiên hạ tha thiết ước mơ sự mẫu phi thế nhưng khinh thường nhìn lại, còn nói là vô căn cứ, mẫu phi đến tuột cùng có biết hay không, bao nhiêu người hao hết suốt đời tâm huyết cũng được đến này đó hư danh. Hôn hôn bảo bối nhi tử gương mặt, Long Dục Huệ thấy phát lại đây cũng muốn thân, Dương Mộng Trần thỏa mãn nàng, đôi tay ôm hai cái bảo bối. Kỳ thật các ngươi phụ vương mới là trên đời này lợi hại nhất nhất anh dũng nam tử Hán. Đem Long Huyền Mặc 10 tuổi liền xuất quân chống lại Tam Quốc Liên quân anh dũng sự tích nói cho nhi nữ. Hai anh em theo Dương Mộng Trần giảng thuật, khi thì khẩn trương, khi thì lo lắng, khi thì kiêu ngạo, khi thì hoan hô. Phụ vương ở hai anh em trong lòng tự nhiên mà vậy hình tượng cao lớn uy vũ lên, từ đáy lòng kính phục cùng kính yêu phụ vương. Đặc biệt là Long Ngự Nghiêu, hắn thật sâu minh bạch. Đời này phụ vương cùng cảnh thuận đế hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cùng hắn giống nhau cực kỳ bên vực người mình, hắn bắt đầu thích phụ vương, cũng dụng tâm đi theo phụ vương học bản lĩnh, tương lai mới có năng lực bảo hộ nhất để ý người. Đối với nhi tử thân cận, Long Huyền Mặc thực hưởng thụ, hắn cùng ái thê huyết mạch, hắn đương nhiên thực yêu thích, đặc biệt nhi tử tuy nhỏ, lại dụng tâm cùng hắn học bản lĩnh, còn nói là vì bảo hộ mẫu phi cùng muội muội, vì thế dụng tâm rẻ dỗ nhi tử. Đến nỗi nhi tử nói về sau bảo hộ mẫu phi những lời này tự động xem nhẹ, có hắn ở, căn bản không cần nhi tử bảo hộ. Dương Mộng Trần khỏi hẳn, người một nhà vô luận đến nơi nào làm cái gì đều ở bên nhau, mỗi ngày quá đến vui vui vẻ vẻ, cảm tình cũng càng ngày càng nồng hậu thân mật. Mẫu phi, Hải Đường cô cô, mấy ngày hôm trước hai anh em nghe theo mẫu phi chi mệnh sửa miệng, chỉ là làm ta phao thuốc tắm, không dạy ta võ công, phụ vương cũng chỉ làm ta mỗi ngày đứng tấn, ta khi nào mới có thể học võ công. Hôm nay thừa dịp phụ vương ôm muội muội đi ra ngoài chơi, trong phòng chỉ có mẫu phi ở, Long Ngự Nghiêu nhỏ giọng cùng mẫu phi oán giận. Ngươi phụ vương là muốn ngươi đánh hảo cơ sở, mà Hải Đường cô cô cho ngươi phao thuốc tắm là đả thông kinh lạc, về sau học võ mới có thể đủ làm ít công to. Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích, mẫu phi võ công tuy ở ngươi phụ vương cùng Hải Đường cô cô phía trên, nhưng phương diện này ngươi phụ vương cùng Hải Đường cô cô mới là chuyên gia, đặc biệt ngươi Hải Đường cô cô là võ học kỳ tài, thiên hạ xếp hạng trước năm, chờ ngươi phụ vương cùng Hải Đường cô cô cho rằng ngươi có thể học võ khi, ngươi mới bắt đầu học võ, biết sao? Long Ngự Nghiêu tuy rằng đối Hải Đường cô cô bán tín bán nghi, bất quá bởi vì mẫu phi cùng phụ vương, hắn lựa chọn tin tưởng Hải Đường cô cô, vì thế gật gật đầu. Tháng 11 sơ, Hoàng thượng luôn mãi gửi thư nói muốn niệm hai cái bà bối, đoàn người từ biệt Dương ra người cùng dụ thân vương vợ chồng khởi hành hồi kinh. Đảo mắt tới rồi 3 tháng trung tuần, Dương Thành Hoành truyền tin cấp muội muội, Trân Châu chàng bắt đầu đại phê lượng sản xuất Trân Châu. Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc thương lượng sau lại lần nữa mang theo hai cái bảo bối lặng yên ly kinh đi trước Trân Châu chàng. Xa cách 3 năm trở về, nhìn trên cửa lớn rồng bay phượng múa viết có Thái tử phủ 3 chữ tấm biển, Long Ngự Nghiêu thần sắc hơi hơi động dung, suy nghĩ muôn vàn. Từ tròn 1 tuổi năm ấy bắt đầu, phụ vương mẫu phi mỗi năm đều sẽ dẫn bọn hắn huynh muội mấy cái đi các nơi du lịch, mẫu phi nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Mục đích là muốn bọn họ nhiều hơn kiến thức các nơi phong thổ, do đó tăng trưởng tri thức, phong phú lịch duyệt. 3 năm trước đây, mẫu phi thuyết phục hoàng tổ phụ cùng phụ vương, kiên trì làm hắn một mình ra cửa du lịch, cuối cùng hoàng tổ phụ cùng phụ vương rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hiện giờ sắp nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng mẫu phi, hắn tâm tình thực kích động, lại cũng có chút gần hương tình khiếp ý vị. Cửa thị vệ nhìn đến Long Ngự Nghiêu, đầu tiên là biểu tình ngần ra. Tiện đà chào đón quỳ xuống đất hành lễ, còn có người biên hướng trong phủ chạy biên cao giọng kêu lên vui mừng, Hoàng Thái Tôn đã trở lại. Hoàng Thái Tôn đã trở lại. Nhảy xuống tuấn mã, đem dây cương đưa cho tâm phúc thị vệ đêm tình, Long Ngự Nghiêu giơ tay ý bảo bọn thị vệ đứng dậy, sau đó đi nhanh hướng nội viện đi đến. 2 năm trước tiểu đêm vì bảo hộ Long Ngự Nghiêu hy sinh, hiện tại bảo hộ hắn chính là tiểu đêm nhi tử tiểu khiếu, giờ phút này cùng đêm thần theo sát ở hắn phía sau. Đại ca, Long Ngự Nghiêu mới vừa đi tiến nội viện, lưỡng đạo tiểu thân ảnh liền phi phát nhằm phía hắn, ngồi xổm xuống, duỗi tay tiếp được ngũ đệ cùng lục muội, chạy chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại mềm mại như nước. Tả hưu ở Long Ngự Nghiêu trên mặt hôn một cái, Long Ngự Tương cùng Long Dục Hy chăm miệng một lời, đại ca, chúng ta rất nhớ ngươi. Đại ca cũng tưởng các ngươi. Long Ngự Nghiêu hôn hôn đệ muội cái chán. Đệ muội như nhau 3 năm trước đây như vậy dính hắn, hắn trong lòng thật cao hứng, chậm rãi đứng lên cười nhìn trước mặt 3 cái đệ muội, Tiểu Tâm Nhi, Chính Hảo, Chính Hoa, đại ca đã trở lại. Đại ca thật là, trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, chúng ta hảo đi cửa thành tiếp ngươi. Long Ngự Hân ngoài miệng oán giận, thực tế xông lên đi cấp đại ca một cái nhiệt liệt ôm. Long Ngự Nghiêu sủng nịch mà cười cười. Mở ra 2 tay ôm lấy tam đệ Long Ngự Hân cùng tứ đệ Long Ngự Sưởng, xong rồi nhìn về phía đứng ở bên cạnh Long Dục Huệ, Tiểu Tâm Nhi đã trưởng thành thức tha ngọc lập đại cô nương, đại ca đều mau nhận không ra lạc. Trong lòng tiếc nuối nhị muội trưởng thành, lại không thể tượng trước kia ôm một cái. Đại ca càng ngày càng xoáy khí nga. Long Dục Huệ trong mắt hàm chứa nước mắt, cười duyên tiến lên cho Long Ngự Nghiêu một cái ôm. Từ nhỏ đến lớn, đại ca vẫn luôn đau nàng hộ nàng. Không cho nàng chịu nửa điểm nhi ủy khuất, hiện giờ 3 năm không thấy, nàng rất tưởng niệm đại ca. Long Ngự Hân 4 huynh muội vây quanh Long Ngự Nghiêu, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ, bọn họ đại ca xác thật oai hùng bất phàm. Nhẹ nhàng vô vô nhị muội bối, nhìn bên người đệ muội, mỗi người trên mặt đều tràn đầy khâm phục cùng nhụ mộ chi tình, Long Ngự Nghiêu hốc mắt hơi hơi ướt át. 5 tuổi, mẫu phi sinh tam đệ cùng tứ đệ, 9 tuổi khi lại có ngũ đệ cùng lục muội, những cái đó năm mâu phi luôn là dạy dỗ đệ muội nhóm muốn tôn trọng cùng kính yêu hắn cái này đại ca, cũng dạy dỗ hắn muốn yêu quý đệ muội nhóm, cố ý vô tình làm cho bọn họ huynh muội nhiều thân cận, bởi vậy huynh muội chi gian đặc biệt thân mật hòa thuận. Hắn mâu phi, thật là trên đời này nhất hiền từ nhất cơ trí nữ nhân. Long Ngữ Nghiêu vừa định đến nhà mình mâu phi, liền nhìn thấy mâu phi đứng ở vài bước xa địa phương cười khanh khách nhìn hắn, cuống quýt buông ra đệ muội nhóm, bước nhanh tiến lên quỳ gối mâu phi trước mặt, đứa con bất hiếu trời phù hộ gặp qua mâu phi. Nói, thật mạnh khái chín đầu, đồng thời lệ nóng doanh trọng. Hảo hài tử mau đứng lên. Rồi tay nâng dậy Long Ngữ Nghiêu, nhẹ vô về hắn kiên nghị tuấn mỹ dung nhan. Nước mắt rào rạt xẹt qua Dương Ngộng Trần gương mặt, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lúc trước đưa bảo bối nhi tử một mình đi ra ngoài rèn luyện, nàng không hối hận, lại không thể không lo lắng cùng ngày đêm vướng bận tưởng niệm, rốt cuộc bảo bối nhi tử mới 12 tuổi. Đặc biệt nghe được bảo bối nhi tử tao ngộ ám sát, tiểu đêm nhân hộ chủ mà chết, bảo bối nhi tử cũng bị thương, nàng quả thực lo lắng đến suốt nửa tháng nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Rất nhiều lần hơi kém nhịn không được phái người đem bảo bối nhi tử mang về tới, vẫn là Văn Đức nói bảo bối nhi tử chỉ là vết thương nhẹ, cũng bảo đảm phái số đông nhân mã âm thầm bảo hộ bảo bối nhi tử, tuyệt đối sẽ không có việc gì, nàng mới thoáng yên lòng. Hiện giờ bảo bối nhi tử bình yên trở về, nhìn gầy rất nhiều bảo bối nhi tử, nàng như thế nào có thể không đau lòng, như thế nào có thể không tự trách. Mềm nhẹ lau đi mẫu phi trên mặt nước mắt, nhìn thấy mẫu phi đáy mắt tự trách. Long Ngữ Nghiêu ôn nhu an ủi mẫu phi, nhi tử hiện tại hảo hảo mà đã trở lại, mẫu phi cũng đừng lại khổ sở, bảo trọng thân thể quan trọng. Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu, bảo bối nhi tử bình an trở về so cái gì đều quan trọng. 6 cái hài tử vây quanh mẫu phi hướng phòng khách mà đi, Dương Mộng Trần trước làm bảo bối nhi tử đi rửa mặt chải đầu, tiếp theo phân phó Mặc Mai thông chi Long Huyền Mặc, lại làm Lục La phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Long Ngữ Nghiêu trở lại phòng khách. Phụ vương ngồi ở mẫu phi bên người, nhìn về phía hắn ánh mắt quan tâm lại tự hào, Long Ngữ Nghiêu cung kính hành lễ, sau đó ngồi ở phụ vương bên tay phải, nhìn chung quanh ấm áp hòa thuận người một nhà, trong lòng cảm khái, về nhà cảm giác thật tốt. Nghe được mẫu phi dò hỏi, Long Ngữ Nghiêu chậm rãi kể ra 3 năm tới trải qua, về hung hiểm việc nhẹ nhàng bâng quơ mang quá, cường điệu giảng thuật ngàn dặm hán hải, vạn khoảnh cánh đồng hoang vu, nguy nga núi cao, vội vội trời cao, cùng với các nơi phong thổ. Còn có ven đường đặc biệt chuyện thú vị. Mọi người nghe được mùi ngon, đặc biệt nhỏ nhất Long Ngữ Tương cùng Long Dục Hy thường thường kinh ngạc cảm thán. Nhìn đĩnh đặc mà nói Long Ngữ Nghiêu, giữa mày ẩn hàm lệ khí hoàn toàn vô tồn, nghiễm nhiên là anh lãng nội liệm ý vị, đối mặt người nhà lại vô cái loại này nhàn nhạt ngăn cách cùng xa cách, Dương Mộng Trần lòng tràn đầy vui mừng cùng tiêu tan. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm trưa, tiếp theo đi hoa viên tản bộ. Long Ngữ Nghiêu kéo mẫu phi cánh tay, nhìn đến bên cạnh phụ vương hát sủ mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt chút nào không hiện. 15 năm, mỗi lần huynh đệ 4 cái hoặc thân hoặc ôm hoặc dắt mẫu phi tay, phụ vương đều sẽ mặt đen, keo kiệt thật sự, đây là bọn họ mẫu phi, bọn họ như thế nào liền không thể cùng mẫu phi thân cận đâu. Tán xong bước, người một nhà phản hồi Mộng Trần Uyển, Dương Mộng Trần cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, cái này thói quen 10 mấy năm qua đều chưa biến. Bất quá theo bọn nhỏ lớn lên, nơi sân từ bọn nhỏ phòng, đổi thành ở Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc phòng ngủ. Long Ngữ Nghiêu nghe được nhập thần. Này 3 năm ở bên ngoài, vừa mới bắt đầu không mẫu phi kể chuyện xưa, Long Ngữ Nghiêu thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ, sau lại sắp ngủ trước liền hồi ức mẫu phi giảng chuyện xưa, dần dần mới có thể đi vào giấc ngủ, hiện tại lại có thể nghe được mẫu phi kể chuyện xưa, xác thực nói, là nghe được mẫu phi du dương thanh âm. Long Ngữ Nghiêu tự nhiên thực vui mừng. Buổi chiều, người một nhà đi hoàng cung thấy hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu, ăn xong cơm chiều mới hồi thái tử phủ. Nghe nói Long Ngữ Nghiêu bình an trở về, mấy nhà người lần lượt tiến đến thăm, nam hải tử nhóm vây quanh Long Ngữ Nghiêu, nghe hắn giảng thuật dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. Mà các trưởng bối đối với Dương Ngộng Trần phóng Long Ngữ Nghiêu đi ra ngoài rèn luyện, chỉ có cảm thán, đổi làm bọn họ, chưa chắc có cái này can đảm phóng hải tử đi ra ngoài. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Long Ngữ Nghiêu buổi sáng tùy Long Huyền Mặc đi lâm triều, buổi chiều tắc làm bạn Dương Ngộng Trần cùng 5 cái đệ muội. Hôm nay nghe xong chuyện xưa sau, 3 cái đệ đệ lôi kéo Long Ngữ Nghiêu đi hắn phòng, cùng hắn oán giận nói phụ vương mẫu phi đối bọn họ như thế nào khắc nghiệt, luôn là đem bọn họ trở thành tiểu hài tử, bọn họ thực buồn bực. Long Ngự Nghiêu cười nói, tam đệ tứ đệ năm nay 10 tuổi, ngũ đệ cũng vừa mới mãn 6 tuổi, các ngươi nhưng còn không phải là hài tử. Nếu phụ vương mẫu phi không đem bọn đệ đệ đương hài tử đối đãi, bọn đệ đệ xác định vững chắc lại sẽ cảm thấy mất mát. Chúng ta đều là nam tử Hán, đã có thể bảo hộ mẫu phi cùng nhị tỷ tiểu muội. Long Ngự Hân không phục mà vỗ vỗ tiểu ngực. Long Ngự Sưởng thong thả ung dung giải thích nói, chúng ta không có ý khác, chỉ là hy vọng mẫu phi có thể sử dụng đối đãi đại ca thái độ đối chúng ta liền thỏa mãn. Long Ngự Hân bản thân hảo võ, Long Ngự Sưởng tắc hảo văn, Dương Mộng Trần nhìn ra tới sau liền cố ý bồi dưỡng hai anh em, đã thoại hai anh em tâm nguyện, lại tránh cho nhân ngôi vị hoàng đế mà huynh đệ tương tàn, đến nỗi Long Ngự Tương lại có kinh thương thiên phú, vì thế năm trước bắt đầu làm Long Ngự Tương tiếp xúc mấy cái sản nghiệp. Long Ngự Sưởng tâm tư tỉ mỉ nhạy bén, đã sớm phát hiện mẫu phi đối đại ca theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, cho nên mới có nảy vừa nói. Buồn cười mà nhìn ba cái ghen đệ đệ, Long Ngự Nghiêu không nhịn được mà bật cười nói, chẳng lẽ mẫu phi hiện tại có chuyện gì không có cùng các ngươi thương lượng sao? Ngũ đệ còn hảo chút, tam đệ tứ đệ mọi việc luôn thích cùng hắn đối lập, hắn so ba cái đệ đệ nhiều hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt, hoàn toàn là bất đồng người, nơi nào có thể đánh đồng. Trừ phi ba cái đệ đệ cũng có hơn 20 năm lịch duyệt, mẫu phi mới có thể. Nghĩ đến chỗ này, Long Ngự Nghiêu sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trong lòng nổi lên từng trận hãi lãng. Nhớ tới mẫu phi từ nhỏ đối hắn giáo dục, dường như biết được hắn là đại nhân giống nhau, chưa từng có tượng dạy dỗ ba cái đệ đệ như vậy dạy dỗ hắn, ngược lại vẫn luôn là ở dẫn đường hắn, đặc biệt là này đó dẫn đường còn có mọi người, bao gồm phụ vương, chẳng lẽ mẫu phi biết hắn là hai đời làm người. Long Ngự Nghiêu duỗi tay xoa ngực, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt ẩn chứa phức tạp mạc danh cảm xúc. Đại ca, ngươi như thế nào đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhìn đến Long Ngự Nghiêu thần sắc có chút không thích hợp, tam huynh đệ vẻ mặt quan tâm hỏi. Long Ngự Nghiêu xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Xác nhận đại ca thật không có việc gì, tam huynh đệ yên lòng. Nhìn ba cái đệ đệ, Long Ngự Nghiêu lời nói thâm thía mà dặn dò nói, mẫu phi rất thương yêu chúng ta. Các ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ, để tránh chọc đến mẫu phi khổ sở. Đại ca yên tâm, chúng ta đều minh bạch. Tam huynh đệ đồng thời thật mạnh gật đầu. Lúc này bọn họ chỉ là cùng đại ca phát cầu nhỏ thôi, rốt cuộc mẫu phi xác thật quản giáo bọn họ thực nghiêm khắc, cùng dạy dỗ đại ca có chút bất đồng. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn thực tôn kính cùng yêu thích mẫu phi, bởi vì mẫu phi thiệt tình yêu thương bọn họ, đối bọn họ thái độ cùng nhà khác mẫu thân hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ thực may mắn trở thành mẫu phi nhi tử, cũng cảm thấy thực hạnh phúc cùng thỏa mãn. Long Ngự Nghiêu tin tưởng ba cái đệ đệ nói được thì làm được, tiện đi ba cái đệ đệ sau, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn Mộng Trần Uyển phương hướng, biểu tình yên tĩnh đến như hồ nước giống nhau, ánh mắt thâm thúy như mực. Buổi chiều phụ vương cùng đệ muội nhóm không ở, Long Ngự Nghiêu bồi mẫu phi ở trong hoa viên tàn bộ, hắn rất muốn hỏi một chút mẫu phi, có phải hay không biết hắn là hai đời làm người, nếu không biết rất nhiều chuyện giải thích không thông, nếu biết, này cũng quá không thể tưởng tượng. Chú ý tới bảo bối nhi tử muốn nói lại thôi bộ dáng, Dương Mộng Trần ý bảo bảo bối nhi tử đi trong đình, ngồi xuống sau mỉm cười hỏi nói, có nói cái gì trực tiếp cùng mẫu phi nói. Long Ngự Nghiêu há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Vẫy vẫy tay làm kim ma ma đám người lui ra, Dương Mộng Trần cười nhìn bảo bối nhi tử, biểu tình thực đạm nhiên bình tĩnh, an tĩnh chờ đợi bảo bối nhi tử mở miệng. Nhìn mặt mang từ ái mẫu phi, Long Ngự Nghiêu đôi môi mấp máy vài lần, nhưng trước sau hỏi không ra tới. Chẳng lẽ hắn có thể nói, mẫu phi, ngươi biết ta là hai đời làm người. Nếu là hắn đã đoán sai, còn không được đem mẫu phi dọa ngất xỉu đi. Nhưng không hỏi, vấn đề này rối rắm ở trong lòng hắn lại đặc biệt khó chịu. Đổ ly trà đưa cho bảo bối nhi tử, Dương Mộng Trần bưng lên trước mặt trà xanh thiển nhấp một ngụm, lúc này mới mỉm cười nói. Ở mẫu phi trước mặt có nói cái gì không thể nói. Tiếp nhận chén trà, Long Ngự Nghiêu rũ mắt trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn mẫu phi thấp giọng mà huyền chuyển hỏi, mẫu phi, ngươi tin tưởng thực sự có người không có uống canh mạnh bà liền đầu thai sao? Mẫu phi, ngươi tin tưởng có người là hai đời làm người sao? Thật sâu nhìn chăm chú bảo bối nhi tử, Dương Ngộng Trần hơi nhấp đôi môi, nửa ngày không có ngôn ngữ. Đối mặt mẫu phi thâm thúy như mực ánh mắt, Long Ngự Nghiêu không cấm trong lòng run rẩy. Liền ở hắn nhịn không được tưởng túi đầu là lúc, lại nghe mẫu phi chậm rãi nói. Trời phù hộ tưởng nói cho mẫu phi, người đó là kia không có uống canh mạnh bà liền đầu thai người, người đó là kia hai đời làm người đúng không? Long Ngữ Nghiêu kinh ngạc mà nhìn nhà mình mẫu phi, ngươi như thế nào biết? Hắn âm thầm suy đoán là một chuyện, mẫu phi chính miệng nói ra lại là mặt khác một chuyện. Dương Mộng Trần cười cười, ta chẳng những biết ngươi là hai đời làm người, còn biết ngươi kiếp trước cũng là hoàng gia người, nhưng là quá thật sự không tốt. Ngơ ngẩn mà nhìn nhà mình mẫu phi, Long Ngữ Nghiêu đôi mắt đựng đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, hay là hắn mẫu phi là thần toán? Mẫu phi không phải thần toán. Dương Mộng Trần cười lắc đầu, ngươi là mẫu phi hoài thai 10 tháng sinh hạ nhi tử, mẫu phi không nói 10 phần hiểu biết ngươi, đơn từ ngươi ngày thường ngôn hành cử chỉ là có thể suy đoán một vài. Long Ngữ Nghiêu ngây người. Hắn ngày thường đã thực chú ý ngôn hành cử chỉ, không nghĩ tới mẫu phi thế nhưng đẩy đánh giá toàn cảnh, đoán được hắn là hai đời làm người, còn đoán được hắn kiếp trước quá thật sự không tốt, có thể hay không liền hắn mẹ đẻ khó sinh mà chết, dưỡng mẫu mất sớm, phụ hoàng chán ghét, huynh đệ tương tàn, người yêu thương lừa gạt giết hại hắn, mẫu phi cũng đều đoán được đâu. Mẫu phi, ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi cái gì? Sợ hãi ngươi là yêu nghiệt sẽ thương tổn ta. Dương Mộng Trần cười hỏi lại. Nhi tử đương nhiên sẽ không thương tổn mẫu phi. Long Ngữ Nghiêu vội vàng nói, chỉ là mẫu phi khi nào biết ta, ta là cái kia giờ này khắc này hắn lại nói không ra hai đời làm người nói tới, mà mẫu phi lại quá mức chấn định đến làm hắn trong lòng không biết là như thế nào tư vị. Dương Mộng Trần đạm đạm cười, mặc dù ngươi không uống canh mạnh bà mà nhớ rõ trước kia việc, chẳng lẽ ngươi không phải ta nhi tử? Ta đương nhiên là mẫu phi nhi tử. Long Ngữ Nghiêu vội vàng nói, điểm này ai đều không thể thay đổi. Vung chung trà, Dương Mộng Trần nhìn bảo bối nhi tử, nếu ngươi biết là ta nhi tử, chuyện khác còn quan trọng sao? Uống không uống canh mạnh bà nhớ rõ kiếp trước việc, hay không hai đời làm người, đối Dương Mộng Trần tới nói thật không quan trọng, quan trọng là Long Ngữ Nghiêu là nàng nhi tử. Long Ngữ Nghiêu cứng họng, đời này hắn là mẫu phi nhi tử, đến nỗi mặt khác sự xác thật căn bản không quan trọng. Nhẹ nhàng cầm bảo bối nhi tử tay, Dương Mộng Trần lời nói thâm thiế nói, trời phù hộ, mẫu phi tiêu phí như vậy nhiều tinh lực cùng tâm huyết dẫn đường ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể cởi bỏ khúc mắc, rộng mở lòng dạ, quên kiếp trước việc một lần nữa bắt đầu. Ngươi nhớ kỹ, kiếp trước việc quyền đương hoàng lương một ngộng, ngươi hiện tại có được hết thể mới là chân thật mà, về sau không cần lại miên man suy nghĩ, minh bạch sao? Thẳng tắp nhìn mẫu phi đôi mắt, Long Ngữ Nghiêu trầm mặc thật lâu sau, nhíu chặt mày dần dần giãn ra, mẫu phi, nhi tử minh bạch, nhi tử từ đây sẽ không lại dối rắm kiếp trước việc. Mẫu phi nói đúng, kiếp trước việc chỉ là hoàng lương một ngộng, đời này hắn có thiệt tình yêu thương hắn phụ vương mẫu phi, có tôn trọng kính yêu hắn đệ đệ muội muội, còn có chưa thực hiện kế hoạch lớn nghiệp lớn, quá mấy năm lại tìm cái tôn trọng nhau như khách thê tử, sinh mấy cái đáng yêu hài tử, đời này hắn sẽ thực hạnh phúc, cũng thực viên mãn. Mẫu phi tin tưởng trời phù hộ. Dương Mộng Trần gật đầu, trên mặt lộ ra từ ái ôn nhu cười. Long Ngữ Nghiêu bình tĩnh trở lại sau lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mẫu phi, ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh mà tiếp thu nhi tử là hai đời làm người? Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, mẫu phi từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá ngươi như vậy trải qua, tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Dương Mộng Trần sẽ không nói cho bảo bối nhi tử, nàng đồng dạng là hai đời làm người, nếu là nói ra cảm giác sẽ rất kỳ quái, bởi vậy quyết định không nói cho bảo bối nhi tử. Long Ngữ Nghiêu vạn phần may mắn chính mình gặp kiến thức rộng rãi, hơn nữa lòng dạ rộng lớn nhân hậu mẫu phi, do đó bình an thuận lợi mà lớn lên. Nghĩ nghĩ, Dương Mộng Trần thấp giọng dặn dò nói, chuyện này chỉ có ngươi cùng mẫu phi biết được, nhớ lấy không thể lại nói cho người khác, không phải ai đều có thể tượng mẫu phi như vậy khai sáng thả tiếp thu, hiểu sao? Hai đời làm người rốt cuộc quá kinh thế hai tục, Văn Đức có thể tiếp thu nàng là bởi vì ngưỡng mộ, lại chưa chắc có thể tiếp thu bảo bối nhi tử, huống chi là những người khác. Long Ngữ Nghiêu gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch việc này không phải là nhỏ, nếu không có là hắn kính yêu mẫu phi, hắn cũng không dám nói ra. Hôm nay lúc sau, Dương Mộng Trần đối Long Ngữ Nghiêu như nhau văng tích, cũng không có bởi vậy việc này mà có chút thay đổi, Long Ngữ Nghiêu hoàn toàn buông khúc mắc, quả thực không hề dối dám kiếp trước, ngược lại cùng mọi người trong nhà càng thêm thân mật hòa thuận. Đảo mắt nửa tháng qua đi, Long Ngữ Nghiêu dọn đi hoàng cung cần chính điện thiên điện, từ hoàng thượng tự mình dạy dỗ hắn chính vụ, đây là hoàng thượng, Long Huyền Mặc cùng Long Ngữ Nghiêu tam đại người cộng đồng làm ra quyết định. Dương Mộng Trần đau lòng bảo bối nhi tử, luyến tiếc hắn như vậy tiểu liền lưng đeo như thế gánh nặng. Long Ngữ Nghiêu trái lại khuyên giải an ủi Dương Ngọc Trần, phụ vương đã từng nói qua, mẫu phi lớn nhất nguyện vọng là du lịch các nơi, chỉ có hắn tiếp nhận Giang Sơn này phó gánh nặng, phụ vương mới có thể toàn tâm làm bạn mẫu phi đi vân du, mà hắn cũng có thể trở thành mẫu phi kiên cố nhất hậu thuẫn, làm mẫu phi yên tâm làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Thực mau tới rồi tân niên, năm nay Long Ngữ Nghiêu rèn luyện trở về, hoàng thượng cố ý đại làm, bởi vậy tiệc tối có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Từ Ninh Cung, Tề thân vương phi cười đối Dương Ngộng Trần nói, tam hoàng tẩu, hiện giờ trời phù hộ cùng tiểu tâm nhi đã năm mãn 15 tuổi, lúc trước cái kia ước định còn tính toán. Từ trời phù hộ cháu trai trở về, nhà mẹ đẻ người thúc giục nàng rất nhiều lần, chỉ là trời phù hộ cháu trai hồi phủ không bao lâu liền đi theo phụ hoàng xử lý triều chính, nàng cũng ngượng ngùng tới hỏi tam hoàng tẩu. Đúng vậy cửu muội, ta nhà mẹ đẻ chất nữ đều không tồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hải Nhược Phong tiếp lời nói, nàng có ba trai một gái, đáng tiếc nhà chồng cùng cửu muội là tam đại trong vòng quan hệ huyết thống quan hệ, nếu không nàng thật muốn cùng cửu muội kết làm thông gia, bất quá cũng may nhà mẹ đẻ ruột thịt chất nữ phẩm mạo bất phàm, hẳn là xứng đôi cửu muội con cái. Còn lại mấy nhà nữ quyến cũng đều kỳ ký mà nhìn Dương Ngọc Trần. Đương nhiên tính toán, Dương Ngọc Trần cười khanh khách trả lời, bất quá sự tình quan bọn nhỏ cả đời hạnh phúc. Hơn nữa các ngươi nói vậy nhiều ít cũng biết nhà ta tình huống, bởi vậy ta phải đi về cùng thái tử cùng con cái hảo hảo nói nói, đến lúc đó lại nói cho các ngươi, như thế nào. Thái hậu cùng hoàng hậu không cảm thấy Dương Ngộng Trần nói như vậy có cái gì không đúng, ngược lại cho rằng thực hảo, cho nên mặt mang mỉm cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Chúng nữ quyến tỏ vẻ nghe theo Dương Ngộng Trần chi ý. Gần nhất thái tử phi xác thật từ trước đến nay thực chú trọng con cái ý kiến. Nghe nói mọi việc cũng sẽ cùng con cái thương lượng, huống chi quan hệ nhi nữ cả đời sự tình. Thứ hai gặp qua Hoàng Thái Tôn cùng Bách Hoa công chúa người đều bị cùng khen ngợi, dung mạo xuất chúng thả không vội không táo, đãi nhân xử sự có lý có độ, quả thật là nhân trung long phượng. Tam tới Thái tử Phi tâm từ nhân thiện, vô luận làm Thái tử Phi con dâu vẫn là con rể, tin tưởng đều sẽ thực hạnh phúc. Bốn tới cùng Thái tử Phi liên hôn, tự nhiên mà vậy sẽ làm gia tộc được đến không ít chỗ tốt. Căn cứ vào này, có chút địa vị kém một chút chút gia tộc không dám tiếu tưởng Hoàng Thái Tôn chính thê chi vị, nhưng còn có thiếp thất không phải. Đặc biệt Hoàng Thái Tôn tương lai nhất định sẽ là hoàng đế, chỉ cần thành Hoàng Thái Tôn nữ nhân, tái sinh cái hoàng tử, gia tộc thịnh vượng phát đạt liền không phải mộng. Những người này chút nào không biết, Dương Mộng Trần chán ghét nhất nam nhân tam thê tứ thiếp, mặc dù Hoàng thượng ấn tổ chế muốn đại nhi tử quảng nạp hậu cung, nàng cũng sẽ cực lực khuyên bảo đại nhi tử tu thân dưỡng tính. Đương nhiên, ba cái tiểu nhi tử cũng không ngoại lệ. Mà Long Ngữ Nghiêu trải qua kiếp trước việc, lại chính mắt thấy phụ vương mẫu phi thâm tình hậu nghị, đã sớm quyết định đời này chỉ biết cưới một cái thê tử, liền tính làm không được tượng phụ vương mẫu phi như vậy cầm sắc hòa minh, cũng sẽ hảo hảo đối đại thê tử, ít nhất muốn cho thê tử cảm thấy gả cho hắn không có hại. Mặc kệ là hoàng thượng, vẫn là những cái đó dụng tâm kín đáo nhân ra, chú định hết thể tính toán đều sẽ thất bại. Từ Ninh Cung bên này không khí náo nhiệt hòa hợp, giờ phút này Ngự Hoa Viên mỗ một góc lại có chút không hài hòa. Huệ Nhi, hắn chính là ngươi thường xuyên nhắc tới cái kia anh tuấn bất phàm, thông minh cơ trí lại có khả năng đại ca. Một cái thiếu nữ chỉ vào Long Ngữ Nghiêu hỏi bên cạnh Long Dục Huệ, đáy mắt đuôi lông mày rõ ràng mang theo kinh ngạc cùng ghét bỏ. Trứng ngỗng mặt đẹp, đan phượng hai mắt, môi sắc như anh, da thịt trắng non trong suốt, mặc phát búi thành lưu vân búi tóc. Trung gian khảm một đóa hoa hồng nguyệt quý chấm cài, còn có một loan kiểu nguyệt vật trang sức trên tóc, nhị quải thương sơn bích ngọc truy, thân xuyên màu tím đoàn áo y yề, hạ xứng cùng sắc váy dài, áo khoác màu trắng thêu điểm điểm hàn mai trường y yề, dáng người cao gầy là lướt, giữa mày tản ra vài phần anh khí, sơn đến cả người dung mạo xuất chúng, có thể tưởng tượng lại. Quá mấy năm nhất định là tuyệt đại đại mỹ nhân. Long Ngữ Nghiêu hơi hơi nheo nheo mắt, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa một chút không du, lạnh lùng khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị thanh lãnh. Nghe nói nhị muội cùng bạn tốt tới cái này địa phương, hắn không yên tâm, vì thế lại đây nhìn xem, không nghĩ tới lại gặp được cái này bưu hán nữ. Ân, Thiên Thiên, đây là ta đại ca Long Ngữ Nghiêu. Long Dục Huệ gật gật đầu, ngược lại hướng Long Ngữ Nghiêu giới thiệu, đại ca, đây là ta hảo tỷ muội Vũ Văn Thiên Thiên. Ngắn ngủi kinh giật mình sau. Vũ Văn Thiên Thiên mở to hai mắt nói, ngươi, các ngươi, ta đại ca là Hoàng Thái Tôn, ta là Bách Hoa Công Chúa Long Dục Huệ. Long Dục Huệ vẻ mặt xin lỗi nhìn Vũ Văn Thiên Thiên, thực xin lỗi Thiên Thiên, ta không phải cố ý gạt ngươi, thật sự là ta thân phận đặc thủ, thỉnh ngươi tha thứ. Vũ Văn Thiên Thiên so Long gia huynh muội tiểu tam tháng, phụ thân là phụ quốc đại tướng quân Vũ Văn Duyên Hách, từ vừa sinh ra liền tùy cha mẹ đại ở biên thành, Long Huyền Mặc từ giữa hòa giải, Vũ Văn Duyên Hách thê tử Sở Thị mới có thể tùy quân, mấy tháng trước mới cùng mẫu thân hồi kinh cấp tổ mẫu chúc thọ. Một lần, Vũ Văn Thiên Thiên ở trên phố gặp được ác bá hành hung, gặp chuyện bất bình vì thế ra tay trừng trị ác bá, Long Dục Huệ vừa lúc đi ngang qua, liền cùng Vũ Văn Thiên Thiên cùng trừng trị ác bá. Hai người bởi vậy quen biết, bản tính toàn ngay thẳng rộng rãi hai người nhất kiến như cố, thường xuyên mời cùng nhau ra cửa du ngoạn. Bất quá Long Dục Huệ nói cho Vũ Văn Thiên Thiên tên là Dương Huệ, mỗi lần đều cùng Vũ Văn Thiên Thiên bên ngoài gặp nhau, chưa bao giờ đi Vũ Văn gia hoặc là tướng quân phủ. Mà Vũ Văn Thiên Thiên cũng không chú trọng những việc này, đối mặt người nhà dò hỏi cũng nói được rất mơ hồ, bởi vậy Vũ Văn người nhà vẫn luôn không biết Vũ Văn Thiên Thiên nói rất đúng tỉ muội là Đường Kim Bách Hoa Công Chúa. Hiện tại biết được hảo tỷ muội là thái tử chi nữ Bách Hoa Công Chúa Long Dục Huệ, tâm tính rộng rãi Vũ Văn Thiên Thiên không cảm thấy bị lừa gạt, chỉ là cảm thấy thực khiếp sợ, đặc biệt cái kia âm ngoan độc ác thiếu niên cư nhiên là Hoàng Thái Tôn, vẫn là hảo tỷ muội đại ca, quả thực làm nàng khó có thể tin. Thiên Thiên, ngươi có thể tha thứ ta sao? Vũ Văn Thiên Thiên thật lâu không nói lời nào, Long Dục Huệ khó tránh khỏi có chút sốt ruột cùng lo lắng. Nàng chung quanh nữ hải tử không nhiều lắm, mà những cái đó đại thần gia nữ hài hoặc là ghen ghét nàng, hoặc là lấy lòng nàng, khác nàng cảm giác thực không thú vị. Thiên Thiên rộng rãi ngay thẳng, cùng nàng thực chơi thân, nàng không nghĩ mất đi Thiên Thiên cái này hảo tỉ muội. Nghe được Long Dục Huệ do hỏi thanh, Vũ Văn Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mắt hàm thấp thỏm cùng kỳ ký Long Dục Huệ, sang sảng cười nói, ta minh bạch ngươi băn khoăn, yên tâm, ta tha thứ ngươi, bất quá, ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Long Dục Huệ vội vàng hỏi. Liếc liếc bên cạnh Long Ngự Nghiêu, Vũ Văn Thiên Thiên nói thẳng nói, về sau chúng ta ở bên nhau chơi thời điểm, hắn không thể ở đây. Không được. Long Dục Huệ còn chưa nói lời nói, Long Ngự Nghiêu đã quả quyết cự tuyệt. Vũ Văn Thiên Thiên giận trừng mắt Long Ngự Nghiêu chất vấn nói, vì cái gì không được? Ta nói không được chính là không được, không có gì vì cái gì. Long Ngự Nghiêu khuôn mặt túc lãnh, thanh âm lăng liệt. Mặc dù ngươi là Huệ Nhi đại ca, cũng không có quyền lợi hạn chế Huệ Nhi hành động tự do. Vũ Văn Thiên Thiên nhướng mày liếc Long Ngự Nghiêu, vẻ mặt không có hảo ý, vẫn là nói ngươi nào đó phương diện. Ân, khác hẳn với thường nhân, bởi vậy mới đặc biệt thích cùng nữ hải tử chơi đùa. Long Ngự Nghiêu chán nản, đặc biệt nhìn đến Vũ Văn Thiên Thiên trên mặt khác thường thần sắc, cho dù xưa nay trầm ổn nội liễm, giờ phút này thanh tuấn khuôn mặt có một tia da nẻ, tiểu tâm nhi bản tính thuần lương. Ta nhưng không nghĩ tiểu tâm nhi cùng người nào đó tiếp xúc quá nhiều, đỡ phải cũng biến thành bưu hán nữ. Ngươi nói ai là bưu hán nữ? Vũ Văn Thiên Thiên tức khắc tạt bao, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Long Ngự Nghiêu, rất có Long Ngự Nghiêu không nói rõ ràng không bỏ qua thái độ thế. Ai ngờ Long Ngự Nghiêu chậm gì gì mà nói, ai nói tiếp, tự nhiên nói chính là ai? Ngươi! Vũ Văn Thiên Thiên tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cũng không vụt về. Nháy mắt minh bạch nàng đây là bị Long Ngự Nghiêu trêu chọc, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không cam lòng yếu thế nàng lập tức trả lời lại một cách niệm ai, ta là bưu hãn nữ lại như thế nào? Tổng so ngươi cái này âm độc nam cường gấp trăm lần. Tin tưởng trên đời này không có cái nào nữ tử sẽ gả cho ngươi, ngươi liền chờ cô độc cả đời đi. Ta có thể hay không cưới đến tức phụ, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình. Long Ngự Nghiêu bắt bẻ mà liếc Vũ Văn Thiên Thiên liếc mắt một cái, vốn dĩ liền lớn lên xấu, so nam tử còn muốn bưu hãn, không có cái nào nam tử có thể chịu được, ngươi nha chú định cả đời gả không ra. Ngươi cưới không đến tức phụ, ngươi gả không ra. Nhìn tranh chấp đến túi bụi Long Ngự Nghiêu cùng Vũ Văn Thiên Thiên, Long Dục Huệ cùng chung quanh nô bộc thị vệ đều sợ ngây người. Hoàng Thái Tôn xưa nay ổn trọng lại ít lời, hiện tại lại cùng Vũ Văn Tiểu Thư đối mắng, Nga. Không đúng, là đấu võ mồm, bọn họ quả thực quá không thể tin được. Hoàn hồn Long Dục Huệ vội vàng ôn nhu khuyên giải, đại ca, Thiên Thiên, các ngươi đều thối lui một bước đi, đỡ phải người một nhà bị thương hòa khí. Chúng nô buộc té xỉu, tiểu công chúa lời này nói được rất có nội hàm, đương nhiên bọn họ chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ. ai cùng nàng, hán, là người một nhà. Long Ngự Nghiêu cùng Vũ Văn Thiên Thiên cơ hồ chăm miệng một lời. Chờ phản ứng lại đây lời này có chút không thích hợp lúc sau, Long Ngự Nghiêu không khỏi thần sắc một đốn, đôi mắt thâm thúy như mực, mơ hồ lóe mạc danh ánh sáng. Mà Vũ Văn Thiên Thiên mặt đẹp nổi lên một tia ửng đỏ, hung hăng chừng Long Ngự Nghiêu liếc mắt một cái, lôi kéo Long Dục Huệ cánh tay, yến hội hẳn là mau bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đi đi. Không khỏi phân trần lôi kéo Long Dục Huệ vội vàng rời đi, thấy thế nào như thế nào có chạy chối chết ý vị. Liếc Vũ Văn Thiên Thiên bóng dáng, Long Ngự Nghiêu biểu tình nghiêm nghị, đôi mắt như đại dương mênh mông biển rộng sâu thẳm không thấy đế. Đi rồi một khoảng cách, Vũ Văn Thiên Thiên mới thả chậm bước chân, theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, không có nhìn đến Long Ngự Nghiêu thân ảnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn thấy Long Dục Huệ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trong lòng mạc danh hoảng hốt, mặt ngoài lại chấn định hỏi, Huệ Nhi như thế nào như vậy xem ta? Thiên Thiên, ngươi như thế nào nhận thức ta đại ca? Long Dục Huệ tò mò hỏi. Đem lần đầu tiên gặp được Long Ngự Nghiêu tình hình đúng sự thật báo cho Long Dục Huệ, Vũ Văn Thiên Thiên lời lẽ chính đáng nói, những người đó xác thật có sai, hắn trực tiếp giao cho quan phủ có thể, làm gì đương trường giết bọn họ. Còn có cái kia nữ tử thực đáng thương, hắn lại lý đều không để ý tới đi rồi, ngươi nói hắn có phải hay không ngoan độc lại vô tình. Những người đó bức lương vì, thật sự đáng giận, mà đại ca từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù. Đảo cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Long Dục Huệ sau khi nghe xong chậm rãi nói, đến nỗi cái kia nữ tử, người rõ ràng đã cho 20 lượng bạc làm nàng an táng phụ thân, cũng không cần nàng vì nô vì tỷ, nàng vì sao còn quấn lấy đại ca không bỏ. Người cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy đại ca hay không quần áo đẹp đẽ quý giá. Người ý tứ, cái kia nữ tử căn bản ham phú quý. Vũ Văn Thiên Thiên có chút không tin. Long Dục Huệ hướng dẫn từng bước nói, nếu thật là có chí khí hiếu tâm người, ngươi nói vậy, đại ca lại diệt trừ uy hiếp nàng người xấu, nàng hẳn là cảm kích mới là, mà sẽ không dây dưa không bỏ, hơn nữa thật là tự lập tự cường người, 10 lượng bạc cũng đủ nàng an táng phụ thân, tái hảo hảo dàn xếp xuống dưới tìm phân đứng đắn sai sự, không thể so cho người ta vì nô vì tỳ cường, kia nàng vì cái gì nhất định thượng vội vàng làm người nô tỳ. Thiên Thiên, có đôi khi xem người xem sự, không thể chỉ xem mặt ngoài. Vũ Văn Thiên Thiên vốn là cực thông tuệ người, nghe xong Long Dục Huệ phân tích, thực mau hiểu ra trong đó manh mối, bất quá đối Long Ngự Nghiêu ấn tượng vẫn như cũ thật không tốt, bởi vì nàng không ngừng một lần gặp được Long Ngự Nghiêu, mà mỗi lần Long Ngự Nghiêu cơ hồ đều ở giết người thả thủ đoạn độc ác, chỉ là không biết vì cái gì, nàng không có nói cho Long Dục Huệ. Nhìn thấy Vũ Văn Thiên Thiên trước sau mày đẹp nhữ lại, nhìn dáng vẻ đối đại ca thành kiến thâm hậu, Long Dục Huệ tiếp tục nói. Thiên hạ đều biết đại ca là Hoàng Thái Tôn, Thiên Thiên có hay không nghĩ tới, cái kia nữ tử rất có khả năng là người khác xếp vào mật thám, trăm phương nghìn kế hôn đến đại ca bên người là dụng tâm kín đáo. Thân là biên quan tướng lãnh chi nữ, Vũ Văn Thiên Thiên đương nhiên biết loại chuyện này, đừng nói còn thật có khả năng, nghĩ đến Long Ngự Nghiêu thời khắc đều gặp phải loại tình huống này, trong lòng mạc danh có chút đồng tình Long Ngự Nghiêu. Trở lại Thái Tử Phủ. Dương Mộng Trần làm Kim Ma Ma đám người mang bốn cái tiểu nhi nữ đi nghỉ ngơi, đơn độc lưu lại Long Ngự Nghiêu cùng Long Dục Huệ hai anh em. Dương Mộng Trần không có quanh co lòng vòng, trời phù hộ, tiểu tâm nhi, các ngươi đã năm mãn 15 tuổi, nguyên bản đã sớm hẳn là cho các ngươi tương xem việc hôn nhân, bất quá phụ vương mẫu phi luyến tiếp các ngươi mới kéo dài tới hiện tại, nếu các ngươi có ái mộ người trực tiếp nói cho phụ vương mẫu phi, nếu không có, phụ vương mẫu phi chuẩn bị cho các ngươi tương xem nhân ra. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng xưa nay tôn trọng con cái ý nguyện, huống chi việc này liên quan đến con cái cả đời hạnh phúc, nàng tự nhiên muốn trưng cầu con cái. Long Dục Huệ mặt đẹp ửng đỏ, theo bản năng nhìn về phía đứng ở bên người đại ca. Mẫu phi, nhi tử Long Ngự Nghiêu vốn định nói hắn hiện tại không nghĩ thành thân, thả hắn một lòng tưởng mau chóng quen thuộc chính vụ, làm cho phụ vương mẫu phi an tâm đi vân du thiên hạ, nghĩ lại nghĩ đến mẫu phi phía trước đối những người đó ra hứa hẹn. Buột miệng thốt ra lời nói ở đầu lưỡi vừa chuyển, nhi tử nghe mẫu phi an bài. Dương Mộng Trần ánh mắt hơi hơi lóe lóe, đảo cũng chưa nói cái gì, ngược lại nhìn về phía bảo bối đại nữ nhi. Bởi vì hai vợ chồng giáo dục phương thức bất đồng, hơn nữa hải đường đám người tiềm di mạc hóa, Long Dục Huệ không giống tầm thường khuê tú như vậy ngượng ngùng làm ra vẻ. Hồi phụ vương mẫu phi, nữ nhi vẫn luôn đem mấy nhà ca ca coi là thân ca ca, chưa bao giờ có tình yêu nam nữ. Nàng 10 tuổi lúc sau, đại ca có cùng nàng nói lên quá, năm đó mẫu phi cùng mấy nhà người chi gian ước định, mấy năm nay nàng đặc biệt chú ý quá, xác thật không ai làm nàng có tâm động, thậm chí nghĩ tới cả đời cảm giác. Cùng Long Huyền Mặc nhìn nhau, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, phụ vương cùng mẫu phi chuẩn bị năm sau tổ chức ngắm hoa yến, đến lúc đó mời trong kinh thanh niên tài tuấn cùng danh môn khuê tú tiến đến, các ngươi nếu nhìn chúng ai liền nói cho phụ vương mẫu phi tốt không? Nhưng bằng phụ vương mẫu phi làm chủ. Hai anh em biểu tình bình tĩnh gật đầu. Nhìn chăm chú hai anh em rời đi bóng dáng, Dương Ngộng Trần hãy còn cảm khái thời gian trôi đi, đảo mắt con cái đều đã lớn lên thành nhân, nàng cùng Văn Đức cũng từ từ ra đi, đang muốn cùng Long Huyền Mặc nói cái gì, lại thấy bảo bối đại nữ nhi lặng yên đi mà quay lại, tiểu tâm nhi còn có việc. Phụ vương, mẫu phi, nữ nhi cảm thấy Vũ Văn Thiên Thiên thực không tồi. Long Dục Huệ do dự một lát trả lời, đặc biệt đại ca đối Vũ Văn Thiên Thiên cũng có chút không giống bình thường. Đem thiệt tối trước phát sinh sự tình đúng sự thật báo cho cha mẹ. Dương Mộng Trần mày một trọn, còn có việc này. Đại nhi tử bản tính nàng nhất rõ ràng, trừ thân cận nhất người nhà, đối mặt khác nữ tử không giả sắc thái, hiện giờ lại cùng Vũ Văn Thiên Thiên đấu võ mồm sắc thật thực khác thường. Long Dục Huệ gật đầu, nữ nhi lời nói những câu là thật, chẳng qua. Bất quá cái gì? Đại ca tựa hồ đã làm sự tình gì, đến nỗi Vũ Văn Thiên Thiên đối đại ca nhiều có hiểu lầm. Không sao. Dương Mộng Trần không để bụng mà cười cười, đó là Vũ Văn Thiên Thiên không hiểu biết đại ca ngươi, về sau nhiều tiếp xúc tự nhiên liền giải trừ hiểu lầm. Nhìn thấy nhà mình mẫu phi ý vị thâm trường ánh mắt, Long Dục Huệ nháy mắt hiểu rõ với tâm, phụ vương mẫu phi yên tâm, nữ nhi minh bạch. Nhớ rõ đừng làm cho đại ca ngươi phát hiện. Dương Mộng Trần vẻ mặt tán thưởng cùng vui mừng. Long Dục Huệ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chờ bảo bối nữ nhi rời đi, Long Huyền Mặc nhẹ giọng nói, á cửu tựa hồ thực xem trọng Vũ Văn Thiên Thiên. Ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn. Tiểu tâm nhi lần đầu tiên cùng ta đề cập Vũ Văn Thiên Thiên lúc sau, ta đặc biệt chú ý quan sát quá nàng vài lần. Dương Mộng Trần cười nói, khinh thường lễ giáo, lại có thể an cư với lễ giáo dưới, tài hoa hơn người. Lại có thể khiêm tốn hấp thụ càng nhiều tri thức, không tiện danh không nhớ lợi, đặc biệt ở biên thành như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, còn có thể bảo trì một viên hồn nhiên chính trực chi tâm. Nói tóm lại, đó là cái ngoại cương nội nhu, ngoài vương trong tròn hảo hài tử. A cửu đối nàng đánh giá hay không quá cao đâu. Ở Long Huyền Mặc xem ra, dưới bầu trời này chỉ có hắn A cửu, mới đảm đương nổi như vậy cao đánh giá. Dương Mộng Trần lắc đầu, ta phái người âm thầm điều tra quá. Kia hài tử 5 tuổi liền ở phía sau màn cấp Vũ Văn Duyên Hách bày mưu tính kế, Vũ Văn Duyên Hách bởi vậy mấy lần tránh đi tai họa, còn nhiều lần kiến kỳ công, 6 tuổi đại Vũ Văn phu nhân quản gia quản lý, xử lý sự tình gọn gàng ngăn nắp, không ai có thể đem thế lực thấm tiến nội trạch chung. Vũ Văn vợ chồng thực sủng ái cái này đích trưởng nữ, không muốn nàng trói buộc với phức tạp danh môn thế gia nội trạch, tính toán làm nàng gả thấp trong quân nhà nghèo tướng lãnh, mấy năm nay vẫn luôn lưu ý. Hơn nữa nói rõ 18 tuổi mới xuất giá. Mà kia hài tử kiến thức rộng rãi, lấy chân chất tục tằng bộ mặt mê hoặc thế nhân, xác thực nói, mê hoặc trong kinh Vũ Văn người nhà cùng hơn quý thế gia các phu nhân, do đó sợ bị những cái đó quý phụ nhân nhóm nhìn chúng, làm Vũ Văn người nhà lợi dụng danh đích lợi. Nếu không có tiểu tâm nhi thận trọng lại nhạy bén, hơn nữa ta cẩn thận quan sát, thật đúng là không thể phát hiện nàng thế nhưng như thế thông tuệ tuyệt luân, ta tin tưởng. Nàng sẽ trở thành trời phù hộ hiền nội trợ. Đương nhiên, tiền đề là nàng cùng trời phù hộ lưỡng tình tương duyệt, như vậy mới có thể hạnh phúc mỹ mãn. Trời phù hộ kiếp trước quá thật sự không tốt, đến nỗi trời phù hộ có chút thâm trầm tối tăm, mà Vũ Văn Thiên Thiên rộng rãi, thông tuệ thông minh thả có lễ có độ, nếu nàng có thể hiểu biết trời phù hộ, chậm rãi tiêu trừ trời phù hộ đã từng đã chịu quá đau xót, làm trời phù hộ cảm nhận được nhất chân thành tha thiết nhất chi kỷ ấm áp. Tin tưởng hai người nhất định sẽ nâng đỡ nhau, đầu bạc đến lão. Long Huyền Mặc nghĩ cho rằng ái thê lời nói rất có đạo lý, vậy làm cho bọn họ hảo hảo ở chung nhìn xem. Ta hy vọng trời phù hộ 18 tuổi lại đại hôn, còn có con vợ cả năm mãn 4 tuổi sau, nhìn bầu trời hữu ý tứ mới quyết định hay không nạp tiếp. Dương Mộng Trần dặn dò. Gật gật đầu, Long Huyền Mặc an ủi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục phụ hoàng, sẽ không hại trời phù hộ. Thật sâu hôn hôn Long Huyền Mặc tuyệt mỹ đôi môi, Dương Mộng Trần tự đáy lòng nói, đời này có thể gặp được Văn Đức, là ta mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ta cũng như thế. không lưng hoành bế lên ái thê bước đi hướng nội thất giường lớn, Long Huyền Mặc đôi mắt nóng cháy như hỏa. Thức mau, trong phòng vang lên mỹ diệu chương nhạc. Chiêu Ninh Uyển lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu ngóng nhìn quần quận vô ngần bầu trời đêm, Long Ngự Nghiêu biểu tình thanh lãnh, đôi mắt u ám. Hơn 2 năm trước, hắn du lịch đến biên thành Úc Lâm huyện, ở trên phố gặp được nữ tử bán mình táng phụ, cẩn thận quan sát phát hiện nàng kia cùng mấy cái ác bá rõ ràng hướng về phía hắn mà đến, vì thế giết mấy cái ác bá, đang muốn nghiêm trị nàng kia, ai ngờ gặp Vũ Văn Thiên Thiên, còn chỉ trích hắn máu lạnh vô tình. Sau lại hắn vài lần tao ngộ ám sát, hoặc trừng trị quan lại đều bị Vũ Văn Thiên Thiên gặp được, nếu không có thẩm tra Vũ Văn Thiên Thiên là Vũ Văn Duyên Hách chi nữ, hắn thật hoài nghi Vũ Văn Thiên Thiên là dụng tâm kín đáo tiếp cận hắn. Hắn từ trước đến nay lạnh nhạt vô tâm, đối mặt Vũ Văn Thiên Thiên hiểu lầm, hắn trước nay khinh thường giải thích, bởi vậy Vũ Văn Thiên Thiên càng thêm hiểu lầm hắn. Từ trải qua kiếp trước Ngọc Ti Nguyệt phản bội, hắn đánh đáy lòng chán ghét nữ tử, đương nhiên mẫu phi cùng bọn muội muội ngoại trừ, chỉ là không biết vì cái gì, từ kia về sau ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, hắn cư nhiên sẽ nhớ tới cái kia mặt ngoài cậu thả, thực tế thông tuệ linh tú Vũ Văn Thiên Thiên. Càng không nghĩ tới chính là, tối nay hắn sẽ lại lần nữa gặp được Vũ Văn Thiên Thiên, hơn nữa còn tượng tiểu hài tử dường như cùng Vũ Văn Thiên Thiên đấu võ mồm, quả thực không thể tưởng tượng. Vũ Văn phủ nơi nào đó sân. Nghe được đại nữ nhi nói cái kia Dương Huệ Nguyên là nổi tiếng xa gần Bách Hoa công chúa, Vũ Văn phu nhân thần sắc đột biến. Nàng đã tận lực tránh cho Thiên Thiên ở hân quý thế gia trước mặt lộ diện, không nghĩ tới Thiên Thiên cư nhiên nhận thức thái tử đích trưởng nữ, hai người còn trở thành hảo tỉ muội. Không nói tướng công biết được, liền nàng cũng thực lo lắng, bọn họ phu thê đều xuất từ đại gia tộc, nhất minh bạch trong đó phức tạp xấu xa, huống chi là hoàng gia. Thiên Thiên, việc này ngàn vạn đừng cho ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ biết, còn có thích hợp giảm bớt cùng Bách Hoa công chúa lui tới, minh bạch sao? Nương yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Vũ Văn Thiên Thiên trả lời, đến nỗi Bách Hoa công chúa, đột nhiên giảm bớt kết giao ngược lại không tốt. May mà 3 tháng sơ chúng ta liền hồi biên quan, trong khoảng thời gian này ta sẽ nắm chắc hảo đúng mực, nương không cần lo lắng. Đại nữ nhi xưa nay thông tuệ, và lại các nàng thực mau liền rời đi, hẳn là sẽ không có sự tình gì, Vũ Văn phu nhân nghĩ nghĩ thoáng yên lòng. Không nghĩ tới có khi kế hoạch không bằng biến hóa mau, lại càng không biết đã là duyên phận thiên định, vô luận như thế nào trốn cũng trốn không thoát. Kế tiếp thời gian, Long Dục Huệ thường thường cấp Vũ Văn Thiên Thiên đưa thiếp mời. Bận tâm Vũ Văn Thiên Thiên không muốn tới thái tử phủ, tất cả đều lựa chọn chợ hoặc vùng ngoại ô. Vũ Văn Thiên Thiên không hảo chối từ, mỗi lần đáp ứng lời mời đi trước, đương nhiên Long Ngự Nghiêu nhất định ở đây, mà Long Ngự Nghiêu nhiều lần đều sẽ cùng Vũ Văn Thiên Thiên tranh phong tương đối. Mỗi khi nhìn đến đại ca cùng Thiên Thiên đấu võ mồm, Long Dục Huệ toàn nhịn không được trong lòng bật cười, trở về nhất định sinh động như thật giảng cấp mẫu phi nghe. Dương Mộng Trần thấy vậy vui mừng, hơn nữa thực vui mừng. 2 tháng đế, Vũ Văn Thiên Thiên mẹ con chuẩn bị khởi hành hồi biên thành, ai ngờ nhận được thái tử phi vài ngày sau ở quận chúa phủ tổ chức ngắm hoa yến thiệp mời, đành phải chậm lại hành trình. Vũ Văn người nhà vui mừng lại hâm mộ, phải biết rằng quận chúa trong phủ cảnh đẹp như hoa, cố tình thái tử phi cực nhỏ yến khách, tưởng tiến quận chúa phủ khó với lên trời, hiện tại thái tử phi thế nhưng phát thiệp cấp Vũ Văn gia, đối Vũ Văn gia tới nói quả thực là vô thượng vinh quang. 3 tháng sơ tam ngắm hoa yến sau khi kết thúc, Long Ngự Nghiêu tìm được nhà mình mẫu phi, nói thẳng muốn nên thú Vũ Văn Thiên Thiên làm vợ. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Mộng Trần phái người mời đến Vũ Văn Thiên Thiên mẹ con, cùng Vũ Văn Thiên Thiên ở thư phòng nói chuyện gần một canh giờ, lại làm Long Ngự Nghiêu cùng Vũ Văn Thiên Thiên nói chuyện gần nửa cái canh giờ, đến nỗi ba người nói gì đó, không người biết hiểu. 3 ngày sau, Hoàng thượng hạ chỉ đem Vũ Văn Thiên Thiên tứ hôn cấp Long Ngự Nghiêu vì Hoàng Thái Tôn chính phi, hôn kỳ quyết định năm sau 10 tháng 28. Vũ Văn Thiên Thiên là chuẩn Hoàng Thái Tôn phi, tự nhiên không thể hồi biên thành. Vũ Văn phu nhân nghe theo Dương Ngộng Trần kiến nghị, cấp tướng công đi thư từ cũng lưu lại, một là cho đại nữ nhi chuẩn bị của hồi môn, nhị là dạy dỗ đại nữ nhi quy củ lễ nghi. Vô luận quản gia quản lý, vẫn là giao tế xã giao, đại nữ nhi đã làm được thực hảo. Nhưng đại nữ nhi dù sao cũng là gả vào hoàng gia, đặc biệt vẫn là chuẩn hoàng thái tôn phi, về sau gặp mặt lâm rất nhiều chuyện, thừa dịp bây giờ còn có thời gian hảo hảo dạy dỗ đại nữ nhi. Dương Mộng Trần thường thường tiếp Vũ Văn Thiên Thiên tới thái tử phủ, chỉ vì phương tiện hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình, trong nhà có yến hội, thậm chí bao gồm hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu sinh nhật yến, cũng làm nàng tham dự hoặc chủ trì, nhìn đến nàng mỗi lần đều an bài đến sạch sẽ lưu loát thả chú đáo, đại nhân xử sự thân thiết hiền hòa, tự nhiên càng ngày càng yêu thích cái này chuẩn con dâu cả. Xưa nay bắt bẻ hoàng thượng đồng dạng thực vừa lòng cái này chuẩn hoàng tôn tức phụ, đối với hắn làm hoàng hậu cấp hoàng tôn an bài thông nhân sự cung nữ, hoàng tôn lại huyển cự một chuyện cũng không hề so đo, cùng với có con vợ cả lại nạp chất phi, thứ phi chờ thỉnh cầu cũng gật đầu đáp ứng. Sự thành kết cục đã định, mấy hộ thân cận nhân ra tuy rằng có chút thất vọng, đảo cũng không hề miễn cưỡng, gần nhất đây là miệng ước định, thứ hai nhà bọn họ cảnh không tồi, nhi nữ tuổi cũng không tính đại, lại tìm cái hợp tâm ý nhân ra không khó. Mà những cái đó có khác tâm tư nhân ra bóp cổ tay thở dài, nhìn thấy Vũ Văn Thiên Thiên như vậy thông tuệ có khả năng, đành phải nhắm chuẩn hoàng thái tôn thiếp thất chi vị, hoặc là đem ánh mắt chuyển tới mấy cái điểm nhỏ nhi long tôn long cháu gái trên người, nghĩ biện pháp lấy lòng Dương Ngộng Trần cùng Vũ Văn Thiên Thiên. Ngắm hoa bữa tiệc không có hợp long dục huệ tâm ý người được chọn, hơn nữa long huyền mặc luyến tiếc bảo bối đại nữ nhi sớm như vậy gả chồng, hiện tại mừng rỡ làm bảo bối đại nữ nhi ở lâu mấy năm. Không nghĩ tới cùng năm 9 tháng đế, Long Dục Huệ ngoại ý muốn gặp được từ nơi khác hồi kinh Lý Quốc Công Thế Tử Mạc Sâm Các. Từ đây Mạc Sâm Các mỗi ngày đối Long Dục Huệ lì lợm la liếm, rất nhiều lần bị Long Ngự Nghiêu huynh đệ cùng Đường huynh đệ, anh em bà con tấu cái chết khiếp, thương thế hơi chút hảo chút lại quấn lấy Long Dục Huệ, toàn bộ vô lại lưu manh. Nếu không có ái thê khuyên can, Long Huyền Mạc hận không thể phế đi Mạc Sâm Các, dám can đảm đoạt bảo bối của hắn Tiểu Tâm Nhi, quả thực tìm chết. Lý Quốc Công sủng thiếp diệt thê mọi người đều biết, đối cái này mẹ đẻ mất sớm con vợ cả cực kỳ chán ghét, công phủ nội trạch cũng là chướng khí mù mịt, từ nội tâm tới nói, Dương Ngộng Trần không muốn Tiểu Tâm Nhi gả thấp nhân ra như vậy. Bất quá hơn nửa năm thời gian trôi qua, Long Dục Huệ dần dần đối Mạc Sâm Các động tình, Dương Ngộng Trần tìm cái thời gian làm Long Ngự Nghiêu đem Mạc Sâm Các mời đến, cùng Long Huyền Mặc cùng Mạc Sâm Các thân thiết chia sẻ tâm tư một lần, lúc sau làm Mạc Sâm Các đi gặp Long Dục Huệ. Ngày hôm sau, Mạc Sâm Các liền thu thập bọc hành lý đi trước biên quan đương một người binh lính bình thường, hơn 2 năm thời gian lúc sau, lấy chính ngũ phẩm định xa tướng quân thân phận cầu thú Long Dục Huệ. Long Dục Huệ gật đầu, Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng Long Dục Huệ gả thấp Mạc Sâm Các, hôn kỳ định ở năm đó 9 tháng 16. Hai người đại hôn sau, Hoàng thượng đem Mạc Sâm Các triệu hồi kinh thành, Mạc Sâm Các kế tục Lý Quốc Công Phủ. Bất quá hoàng thượng mặt khác tìm cái địa phương tu sửa Lý Quốc Công Phủ cấp hai vợ chồng cư trú, đồng thời hạ chỉ Mạc Sâm Các kiêm nhiệm kinh đô và vùng lân cận tiêu vệ doanh phó thống lĩnh chi trước. Mạc Sâm Các cùng Long Dục Huệ phu thê tình thâm, cộng sinh có 2 trai 1 gái, người một nhà cả đời đều hạnh phúc hòa thuận vui vẻ. Long Ngự Nghiêu cùng Vũ Văn Thiên Thiên đại hôn 2 tháng sau, hoàng thượng hạ chỉ nhường ngôi Long Ngự Nghiêu, chính mình tắc mang theo Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đi Dương Liếu thôn bảo dưỡng tuổi thọ. Đem vương vị truyền cho nhi từ sau, cung thân vương cùng ninh thân vương vợ chồng cùng hoàng thượng giống nhau dọn đi Dương Liếu thôn. Dựa theo đế tự sắp hàng, Long Ngự Nghiêu kế vị sau tức vì nhân tông, sửa năm sau thừa đức, trong đó bao hàm phụ vương mẫu phi tên Húy Chi Ý. Kế vị cùng ngày, đầu tiên chính là cấp nguyên hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu thượng tôn hào, đặc biệt là tôn Long Huyền Mặc vì thiên hoàng văn võ duệ chiết cung kiệm nhân đức thái thượng hoàng. Tôn Dương Ngộng Trần vì chiêu thánh thọ từ nhân trang đôn huệ hoàng thái hậu, tiếp theo ra phong Vũ Văn Thiên Thiên vì hoàng hậu, Long Dục Huệ vì chiêu hiền đích trưởng công chúa, Long Dục Hy vì chiêu nhân công chúa, 4 cái ruột thịt đệ đệ toàn phong làm thân vương, cuối cùng đại phong có công. Chi thần, cũng đại xá thiên hạ, giảm phú 3 năm, khắp trốn mừng vui. Long Ngự Nghiêu đăng cơ nửa năm lúc sau, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần yên tâm đi vân du thiên hạ, ngẫu nhiên hồi kinh cùng con cháu nhóm đoàn tụ. Hoặc là đi Dương Liếu thôn vấn an các trưởng bối. Đông Sở ở Long Ngự Nghiêu cùng quần thần đồng lòng thống trị hạ, từ từ phồn vinh cường thịnh, 30 năm sau, Bắc Việt, Tây Lương cùng Nam Bình Tam Quốc lần lượt hướng Đông Sở cúi đầu xưng thần, từ đây thiên hạ nhất thống, sử thượng cường đại nhất hưng thịnh thịnh thế hoàng triều bởi vậy triển khai.